chúng ta đang theo dõi quyển 2, tuyển tập những vụ án kỳ ảo của tác giả Nhật Bản Mikihiko Renzo. Tác phẩm Đêm cho chuột. Người dịch Trang Nguyễn. Rất cảm ơn quý bạn đã chọn kênh của Si để thưởng thức bộ truyện độc đáo này. Tập truyện nguyên bản đã được phát hành ở Nhật vào năm 2014 rồi, nhưng mà mãi đến gần cuối năm 2025 thì nhà xuất bản Lao Động mới mua bản quyền phát hành. Nếu có điều kiện, mong các bạn có thể tìm mua tác phẩm Đêm cho chuột, bao gồm hai quyển, được in rất là đẹp, để ủng hộ quyền tác giả và các đơn vị phát hành nha. Phần Đêm cho chuột. Cho đến giây phút ấy, chúng tôi vẫn rất hạnh phúc. Chúng tôi, Tân là tôi và vợ tôi, Nobuko. Thật ra, Nobuko không phải là tên thật của vợ tôi. Nhưng suốt những năm qua, tôi vẫn gọi cô ấy như vậy. Tất cả là vì một con chuột. Năm 8 tuổi, tôi đã lén nuôi một con chuột và gọi nó bằng cái tên ấy. Nó nhỏ đến mức có thể nằm gọn trong lòng bàn tay một đứa trẻ. Màu lông của nó giống hệt những con chuột cống khác, chỉ riêng tai bên phải lại có màu trắng. Cũng vì cái tai màu trắng ấy nên tôi mới luôn gọi nó bằng cái tên Nobuko. Hồi nhỏ, tôi là một đứa trẻ không được yêu thương. Tôi lớn lên ở trại trẻ mồ côi sau khi cha tôi sát hại mẹ trong lúc say xỉn. Lúc đó, tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ cha tôi làm vậy cũng chỉ vì cái nghèo. Trong chiếc túi mà tôi mang theo cho đến khi lớn lên vẫn còn bộ đồ tôi đã mặc khi bị gửi vào trại trẻ mồ côi. Một bộ quần áo nhỏ đã sờn rách với 6 lỗ thủng. Năm tôi lên 7 tuổi, người cha vừa ra tù đã tìm đến tôi. Người đàn ông với những chiếc xương sườn nhô lên dưới lớp áo sơ mi cổ mở, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Nhưng đôi mắt hiếp của ông vẫn toát ra vẻ cứng nhắc và vô cảm. Tôi không thể lập tức nhận ra đó là ai. Dường như ông đến để đón tôi về. Nhưng rốt cuộc, sau 30 phút, ông đã ra về một mình. Đơn giản vì trong suốt 30 phút đó, tôi đã không nói lấy một lời. Trước đó, tôi chưa từng nói chuyện với bất kỳ ai trong trại trẻ mồ côi. Các giáo viên đã đưa tôi đến bệnh viện 3 lần vì lo lắng cho tôi. Nhưng ngay cả bác sĩ cũng không thể khiến tôi mở lời. Từ duy nhất tôi từng thốt lên là vâng. Còn khi muốn nói không, tôi chỉ lặng lẽ lắc đầu. Họ gọi tôi là thằng câm, và tất cả mọi người, kể cả giáo viên lẫn những đứa trẻ nhỏ hơn, đều ghét bỏ tôi. Nói cách khác, lần đầu tiên trong đời tôi chủ động nói chuyện là với một con chuột. Vào một chiều mưa mùa hè, năm tôi 8 tuổi, trong chiếc bẫy chuột bị ném ra sân từ cửa sau, con chuột nhỏ run rẩy sợ hãi dưới cơn mưa tầm tã, hoảng loạn tìm đường thoát thân. Tôi đưa con chuột ra khỏi bẫy, hai tay ôm lấy nó, rồi mang nó đến một nhà kho cũ kỹ, hiếm ai lui tới, đặt nó vào chiếc lồng chim đã rỉ sét. Ngày nào, tôi cũng lén lấy thức ăn từ bếp, và mỗi khi có thời gian rảnh, tôi lại lẻn vào nhà kho, trốn ở đó và chơi đùa cùng nó. Đến ngày thứ ba, tôi đặt cho nó cái tên Nobuko. Tôi không biết nó là đực hay cái, nhưng tôi thích cái tên đó. Đó là tên cô bé trong cuốn truyện cổ tích với phần gáy đã sờn. Con chuột Nobuko là sinh vật đầu tiên nghe thấy giọng nói của tôi. Chỉ trong góc nhà kho ấy, tôi mới có thể cười đùa, trò chuyện và ngân nga những đoạn nhạc đứt quãng như bao đứa trẻ khác. Dù tôi cho nó ăn bao nhiêu, nó vẫn chẳng lớn lên chút nào, chỉ nằm im trong lòng bàn tay tôi, dùng bên tai phải màu trắng lắng nghe giọng nói, những câu chuyện và bài hát từ tôi. Cả cơ thể của tôi chỉ có lòng bàn tay chạm vào con chuột là tồn tại sự ấm áp. Có lẽ con chuột cũng hiểu rằng tôi là người duy nhất lắng nghe tiếng kêu của nó. Mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân của tôi, nó lại nhảy nhót trong lòng, chăm chú dõi theo tôi bằng đôi mắt đen láy nhỏ bằng hạt nho, quấn chiếc đuôi dài quanh ngón út của tôi mỗi khi thấy tôi hát hay, và cất tiếng kêu chít chít đầy vui sướng. Rồi một tháng sau đó, nó chết đi mà chưa từng biết đến thế giới nào khác ngoài chiếc lồng chim và đôi bàn tay nhỏ bé của tôi. Một buổi sáng, khi bước vào nhà kho, tôi thấy lồng chim bị đổ. Nobuko nằm lăn ra trên đất, cơ thể cứng đờ như hòn đá. Đôi mắt nó hé mở, trông như thể đang ngủ say. Bầu trời hiện ra qua ô cửa sổ hình vuông. Trên mái nhà vẫn còn đượm hơi thở mùa hè. Ánh sáng trắng xóa hòa vào chiếc tai phải trắng muốt của nó, khiến Nobuko trông như một con chuột thiếu mất một bên tai. Mà quả thực, cái tai đó đã không còn có thể nghe thấy lời nói hay giọng hát của tôi được nữa. Nó đã bị giết. Một sợi dây thép quấn quanh cổ của nó. Và vào những giây phút cuối cùng, có lẽ nó đã cầu cứu tôi. Miệng còn hé mở, bất lực nhô ra dưới ánh sáng. Tôi lập tức đoán được thủ phạm là ai. Thủ phạm chắc chắn là Dabo, một đứa trẻ cùng tuổi với tôi, kẻ có sở thích giết côn trùng và thằn lằn. Cha mẹ của Dabo qua đời trong một vụ tai nạn đường sắt. Bản thân hắn ta là một đứa chuyên đi bắt nạt người khác, bị mọi người ghét bỏ. Và hắn ta căm ghét tôi, người cũng bị mọi người ghét bỏ như hắn. Trước đây, hắn ta từng dẫm lên chiếc huy hiệu hình ngôi sao mà tôi thích nhất. Và vào hôm trước khi con chuột chết, khi rời khỏi nhà kho, tôi đã thấy hắn ta lấp ló, thò mặt ra từ sau bụi cây, nở một nụ cười xấu xa. Tôi chôn con chuột dưới bóng cây ngân hạnh trong vườn, dựng một ngôi mộ nhỏ bằng đá. Và hai ngày sau, khi tôi ăn xong bữa tối và rời khỏi phòng ăn, tôi đã lao tới tấn công Dabo bằng một con dao. Ngay lập tức, ai đó đã khống chế tôi lại, nên con dao chỉ kịp để lại một vết cắt nhỏ trên cánh tay trám nắng trần trụi của Dabo. Nhưng hắn ta lại hét lên đầy đau đớn khi nhìn thấy máu. Còn tôi, dù cố gắng vùng vẫy thoát khỏi đôi tay kìm giữ mình, tôi vẫn không thể phát ra được tiếng nào. Cuối cùng, tôi bị đưa vào bệnh viện suốt nửa năm trời. Và sau nửa năm sống trong bệnh viện, tôi đã bị những người trong đó cải tạo hoàn toàn. Nụ cười của bác sĩ và y tá đã nhào nặn tôi trở thành một đứa trẻ có thể hòa nhập vào xã hội. Tôi vẫn giữ im lặng như trước, nhưng giờ đây tôi biết cách nở nụ cười thân thiện trước mặt mọi người, biết tức giận, biết khóc lóc, và đã trở thành một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác. Trong nửa năm đó, Dabo cũng trở thành một con người hoàn toàn khác. Thật khó tin rằng một kẻ chuyên đi bắt nạt lại có thể trở thành một cậu bé tốt bụng, biết quan tâm, chăm sóc người khác và được mọi người yêu mến. Dabo đã nói xin lỗi với tôi 2 lần, và tôi cũng đáp lại bằng những lời tương tự, một lần duy nhất khi nhìn thấy vết sẹo nhỏ hình chữ L còn in hằn trên cánh tay phải của hắn. Chúng tôi làm một nghi thức hòa giải ngây ngô và từ đó trở nên thân thiết. Không chỉ với Dabo, tôi còn hòa hợp được với tất cả mọi người, với cả người lớn và cả xã hội xung quanh. Bác sĩ đã thành công trong việc biến tôi thành một cỗ máy hoàn toàn khác với tôi lúc trước. Chỉ có một thứ duy nhất họ không thể thay đổi được, đó là ký ức về con chuột trong mùa hè năm ấy. Tôi chưa bao giờ kể cho bác sĩ hay bất kỳ ai lý do tôi tấn công Dabo. Trương mặt Dabo, tôi cũng giả vờ đã quên bẵng chuyện con chuột ấy rồi. Vậy nên 2 năm trôi qua, khi Dabo bỗng nhớ lại và nói: "Tao xin lỗi vì chuyện lúc đó." Tôi đã nổi giận. Có lẽ Dabo cũng không nhận ra, nhưng tôi không muốn bất kỳ ai, kể cả Dabo, nhắc đến chuyện con chuột. Đó là con chuột chỉ thuộc về tôi. Tôi đã chôn nó sâu trong bóng tối, nơi tận cùng trái tim mình, nơi không ai có thể thấy. Tôi cũng chưa từng kể cho vợ nghe về con chuột. Chẳng cần phải kể làm gì, bởi vì cô ấy chính là Nobuko mới của tôi. Tôi luôn thầm gọi cô ấy là Nobuko bằng giọng nói mà cô ấy không thể nghe thấy. Và cho đến giây phút ấy, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc. Cho đến giây phút ấy. Vợ tôi làm phục vụ ở quán cà phê nơi tôi thường hay lui tới. Mỗi lần đến đó, tôi luôn ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Nhưng một ngày nọ, khi đặt tách cà phê lên bàn, cô ấy mỉm cười và nói: "Anh nói ít nhỉ?" Tôi đến đây một mình thì biết nói chuyện với ai chứ? Đúng vậy, anh luôn đến một mình. Vậy mà tại sao tôi nghĩ anh ít nói nhỉ? Cô ấy lẩm bẩm rồi lại nở một nụ cười. Từ khoảnh khắc đầu tiên ấy, cô ấy đã trở thành con chuột trong ký ức xa xôi của tôi. Dù đã rời khỏi trại trẻ mồ côi, tôi vẫn tiếp tục đóng vai một người máy hoàn hảo, sống một cuộc sống bình thường như bao người. Nhưng trong thâm tâm tôi luôn khao khát con chuột ấy. Chiếc tai trắng muốt của Nobuko, đôi mắt nhỏ xíu và tiếng kêu yếu ớt của nó đã ăn sâu vào cuộc đời tôi. Khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy, tôi vô thức mở miệng nói chuyện, và chính tôi cũng ngạc nhiên khi nhận ra điều đó. Nobuko đã trở lại bên tôi. Cô ấy là người thứ hai trong đời tôi được nghe giọng nói, được lắng nghe những lời tâm sự từ tận đáy lòng tôi. chúng tôi cùng nhau ra biển, dạo chơi trong công viên, bước qua những con phố. Và vào những ngày mưa, chúng tôi cùng che một chiếc ô, đùa giỡn vui vẻ. Cô ấy để tóc dài đến vai, luôn mang theo một chiếc túi bằng rơm. Chiếc túi quá khổ, khiến cô ấy trông càng nhỏ nhắn, non nớt, tựa như một thiếu nữ mới lớn. Chiếc túi rơm ấy chứa đầy những khoảnh khắc hạnh phúc của chúng tôi. Cô gái ấy thích khoác tay tôi đi dạo, thích giúp tôi cài lại chiếc cúc áo bị bung, thích chiếc trâm cài áo màu vàng, và đặc biệt thích cười. Cô ấy thực sự cười rất nhiều. Chỉ có một lần duy nhất cô ấy không cười. Vào đêm đông lạnh giá, sau một năm bên nhau, lúc chia tay, vẻ mặt của cô ấy đột nhiên trở nên căng thẳng và nói: "Cho em mượn 10.000 yên được không?" Sau khi nhận tiền, cô ấy thoáng lộ vẻ như sắp khóc, rồi quay đi và chạy vội về phía cửa soát vé của nhà ga. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng cô ấy có việc gấp cần tiền. Nhưng ngày hôm sau, khi tôi đến quán cà phê quen thuộc, cô ấy đưa bàn tay trái qua bàn, xòe tay ra trước mặt tôi. Trên ngón áp út bàn tay trái của cô ấy là một chiếc nhẫn bạc. Chiếc nhẫn được tô điểm bởi viên đá nhỏ lấp lánh, tựa kim cương. 10.000 yên hôm qua, nếu anh không muốn thì thôi, anh cứ mang nó đến tiệm trang sức ở góc phố và trả lại. Họ hứa sẽ hoàn tiền nếu trả trong hôm nay. Qua khe hở giữa ngón áp út và ngón giữa, tôi thấy đôi mắt đen láy của cô ấy. Đôi mắt cô ấy ngấn lệ, từng giọt sáng lung linh chực chờ rơi xuống. Một thứ ánh sáng rực rỡ hơn bất kỳ viên kim cương nào. Cô ấy không hiểu được tâm trạng của tôi, người chưa một lần nhắc đến chuyện kết hôn. Dẫu muốn giữ cô ấy bên mình mãi mãi, nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm để thốt lên hai chữ ấy. Nụ cười hạnh phúc của cô ấy và quá khứ bất hạnh của tôi không thuộc về cùng một thế giới. Tôi tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay cô ấy và nói lời xin lỗi. Nhưng cô ấy lại hiểu lầm ý tôi. Cô ấy ngượng cười, nhưng khuôn mặt cứng đờ khiến nụ cười tắt lịm trước khi kịp xuất hiện. "Anh không cần xin lỗi đâu. Em chỉ muốn thử cảm giác này một ngày thôi." Tôi lắc đầu. "Anh sẽ mua cho em một chiếc nhẫn đẹp hơn." Cô ấy nhìn tôi như thể không tin vào tai mình, rồi lại cố gắng mỉm cười, nhưng thất bại. Không một tiếng nức nở, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Một tháng sau, chúng tôi kết hôn. Những năm tháng sau đó, cuộc hôn nhân của chúng tôi thực sự rất hạnh phúc. Tôi như được trở lại căn nhà kho trong mùa hè năm 8 tuổi, cùng Nobuko trải qua khoảng thời gian vui vẻ ở một góc nhỏ, không ai làm phiền. Tôi nói ra những lời chân thật của mình, chứ không phải những câu chữ vô hồn như một cỗ máy. Còn vợ tôi chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng lại bật cười vui vẻ. Không, tốt hơn là đừng nhớ lại nữa. Hạnh phúc không thể lấy lại được, thì dù có nhớ lại cũng chẳng ích gì. Thứ duy nhất tôi cần nhớ là gương mặt của vợ tôi lúc ấy. gương mặt mà tôi. Kẻ chẳng hiểu gì về cái chết, chỉ biết đờ đẫn đứng nhìn. Làn da trắng bệch như sáp nến, đôi mắt khép hờ như nuốt lấy bóng đêm, đôi môi tái nhợt. Số phận lại một lần nữa cướp đi mạng sống Nobuko của tôi. Cơ thể bất động của vợ tôi giống hệt con chuột ngày đó. Đôi môi hé mở như muốn cầu cứu tôi. Tôi khuỵu xuống bên tai cô ấy, lần đầu tiên gọi ra cái tên Nobuko. Nobuko, con chuột của tôi. Chẳng có số phận nào cả. Là bọn chúng, chính bọn chúng đã đẩy vợ tôi đến chỗ chết. Bọn chúng, những kẻ mặc áo blouse trắng giống hệt gã tóc bạc năm xưa, kẻ đã biến tôi thành cỗ máy. Tôi phải nắm chặt con dao mùa hè năm 8 tuổi một lần nữa và lao vào bọn chúng. Chính tay tôi sẽ khiến chúng phải trả giá cho cái chết mà chúng đã gây ra cho Nobuko. Để chôn cất vợ tôi, Nobuko thứ hai của tôi, con chuột thứ hai của tôi, vào nơi yên nghỉ vĩnh hằng. Một kế hoạch trả thù hoàn hảo. Tôi có một nơi ẩn náu mà không ai phát hiện ra được. Cảnh sát sẽ chẳng bao giờ tìm thấy tôi trước khi tôi xong việc. Tôi tự biến mình thành một con chuột lẩn khuất ở những nơi tối tăm nhất của thành phố này, rình rập chờ thời cơ. Một phút trước 8 giờ tối. Cuối cùng, cơ hội đã đến. Tôi bước ra từ góc khuất tối om của con hẻm, tiến về khu mua sắm và bước vào bốt điện thoại ở góc đường. Cái lạnh thấu xương đêm nay đã khóa chặt cuộc sống của người dân nơi đây sau những khung cửa cuốn, xóa sạch mọi bóng người trên đường phố. Thỉnh thoảng, ánh đèn xe lướt qua như ký ức chợt ùa về. Dù không có ai nhìn, tôi vẫn dựng cổ áo khoác lên che mặt, kiểm tra lại giờ trên đồng hồ đeo tay. Tôi phủ khăn tay lên ống nghe, quay số bằng bàn tay vẫn đeo găng. Tút, tút. Tiếng quay số vang lên, đếm ngược từng giây cuối cùng của một kẻ trong số bọn chúng. Một khoảng lặng ngắn ngủi thoáng qua trong ống nghe. Tiếng kêu của con chuột chợt vang lên bên tai tôi. Không sao đâu, tôi tự nhủ. Chẳng có gì phải lo cả, sẽ sớm kết thúc thôi. Và lần này, tao sẽ chôn mày vào tận sâu thẳm giấc ngủ vĩnh hằng, nơi không ai có thể quấy rầy mày nữa. Đầu dây bên kia nhấc máy, tôi chậm rãi cất lời. Chuông điện thoại reo vào đúng 8 giờ, khi Yokozumi Hiroe mang chiếc áo cardigan của chồng từ tầng 2 xuống và liếc nhìn chiếc đồng hồ treo ở lối vào thì tiếng chuông vang lên. Bà nhấc máy ở chân cầu thang ngay trước khi hồi chuông đầu tiên kết thúc. Một giọng nam trầm và khàn vang lên, yêu cầu được nói chuyện với viện trưởng. Hiroe định hỏi tên người gọi, nhưng ngay vào lúc đó, bàn tay chồng bà, chẳng rõ ông đã rời khỏi phòng khách từ khi nào, vươn ra từ phía sau và giật lấy ống nghe. Ông chỉ nói là tôi, rồi im bặt. Khi Hiroe quay trở lại phòng khách, ly rượu của chồng bà trên bàn đã bị đổ. Chất lỏng màu nâu đỏ chảy thành vệt nhỏ xuống tấm thảm đỏ thẫm. Có vẻ ông đã vội vàng đứng dậy khi nghe tiếng chuông điện thoại. Hiroe lơ đãng nhìn dòng chất lỏng chảy chậm chạp, vừa lắng nghe động tĩnh của chồng ở lối vào. Cuộc gọi chỉ kéo dài khoảng một phút, nhưng trong suốt thời gian đó, chồng bà chỉ nói đúng hai câu. Áo blues trắng, sao phải mang tới hai cái áo blues đến một nơi như thế? Cùng lời thì thầm. Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Bằng giọng nói run rẩy hiếm thấy của chồng bà, ngay trước khi cúp máy. Chồng bà sau đó không quay lại phòng khách mà bước thẳng lên tầng 2. Khi Hiroe định lên kiểm tra thì thấy ông đã mặc chiếc áo khoác, tay cầm áo blues trắng, vội vã chạy xuống cầu thang. Anh đi đâu vậy? Anh đi ra ngoài một chút, anh sẽ về ngay. Chồng bà lao ra khỏi nhà như muốn tránh câu hỏi tiếp theo của Hiroe. Hiroe đứng nhìn theo hai ngọn đèn đỏ phía sau xe lắc lư trong gió đêm như hai ngọn lửa ma quái tĩnh lặng đến kỳ lạ, cho đến khi chúng dần khuất xa rồi mới quay trở về phòng khách. Giọt rượu cuối cùng rơi xuống tấm thảm. Vết loang trên thảm làm dấy lên nỗi bất an trong lòng Hiroe. Người đàn ông vừa gọi điện cho chồng bà chắc chắn chính là người đã gọi vào buổi chiều. Lúng xế chiều, khi bà vừa về nhà sau buổi trình diễn của một nhà thiết kế quen biết, anh ta đã gọi tới, vẫn bằng chất giọng khàn không chút nổi bật. Chồng mày, Yokozumi Tadao, là kẻ sát nhân đã đẩy vợ tao vào chỗ chết. Rồi cúp máy. Hiroe đã kể lại cho chồng nghe ngay khi ông vừa từ bệnh viện về lúc 6 giờ rưỡi. Nhưng ông chỉ bảo, chăng là cuộc gọi quấy rối thôi, rồi bỏ ngoài tai. Nhưng ác hẳn, trong thâm tâm ông rất để ý tới cuộc gọi đó. Dường như ông cũng biết người kia sẽ gọi lại lúc 8 giờ. Vừa nhấp rượu whisky, ông vừa liên tục liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường qua mép ly, ánh mắt đầy sợ hãi. Suốt 34 năm chung sống, đây là lần đầu tiên Hiroe chứng kiến vẻ hoảng loạn của chồng mình. Chồng bà, người kế nhiệm chức viện trưởng viện đa khoa ở Setagaya sau khi cha của Hiroe qua đời, đồng thời là một nhà nghiên cứu bệnh bạch cầu, luôn thể hiện phong thái đỉnh đạt, tự tin, xứng với cương vị của mình, chưa một lần để lộ giọng nói hay ánh mắt run rẩy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bà chợt nhớ lại tối hôm kia con rể Ishizu bất ngờ ghé thăm. Ishizu hiện đang là trưởng khoa nội, năm nay 40 tuổi, là một người rất đáng tin cậy. Vì thế mà chồng bà đã chọn anh ta làm chồng cho cô con gái độc nhất, với ý định để anh ta kế nghiệp mình trong tương lai. Đêm đó, anh ta đột ngột đến, cùng chồng bà khóa cửa thư phòng để nói chuyện riêng. Khi đi ngang qua, Hiroe vô tình nghe được câu nói của chồng. Dù sao thì cứ đưa cho hắn 1 triệu yên đi, nếu hắn không nhận thì tính tiếp. Chồng bà đã nói như vậy. Liệu cuộc trò chuyện đêm hôm kia và cú điện thoại tối nay có liên quan gì không? Ishizu hẳn biết điều gì đó. Nghĩ vậy, Hiroe gọi đến nhà con gái ở Soshigaya, nhưng Ishizu đã đi Osaka dự hội thảo từ hôm qua. Yoko, gần đây nhà con có nhận được cuộc gọi lạ nào không? Từ một người đàn ông giọng trầm ấy. Không, không có gì cả. Chuyện gì vậy mẹ? Hiroe đành lấp liếm cho qua chuyện, rồi cúp máy. Bà ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, cầm lấy cuốn tạp chí phụ nữ, nhưng chẳng đọc nổi chữ nào. Tiếng gió đập vào cửa sổ như gõ thẳng vào ngực, khiến bà phải đóng chặt cửa chớp. Nhưng lúc này, sự yên tĩnh lại bám vào tim bà như một lớp băng mỏng, làm tăng thêm nỗi bất an. Một giờ trôi qua, rồi hai giờ, nhưng chồng bà vẫn chưa trở về. Những suy nghĩ tiêu cực cứ hiện lên trong đầu. Có phải chồng bà đã phạm sai lầm trong ca phẫu thuật nào đó khiến một bệnh nhân tử vong, và bây giờ đang bị chồng của bệnh nhân đó đe dọa? Những tưởng tượng tồi tệ ấy thì nhau ùa tới, khiến ngực bà đau nhói. Dẫu vậy, bà cũng không dám nghĩ đến kịch bản kinh khủng nhất, rằng người đàn ông ở đầu dây bên kia gọi chồng bà ra ngoài chỉ để giết ông. Chuông điện thoại vang lên lúc 5 giờ sáng, khi màn đêm mùa đông chỉ vừa chớm hé những tia nắng đầu tiên. Là cuộc gọi đến từ cảnh sát. Giọng nói khô khốc của viên cảnh sát thông báo: chúng tôi phát hiện một thi thể nghi là chồng bà tại công viên giải trí ở trung tâm thành phố. Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ trả thù. Hiện trường là một công viên hoang vắng, nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà chọc trời san sát. Yokoyumi Tadao ngã xuống cạnh chiếc xích đu đông đưa trong gió, ngước nhìn về khoảng trời thành phố nơi bị chia cắt bởi những con đường cao tốc. Trên người ông vẫn mặc chiếc áo blues trắng. Bóng xích đu nhảy nhót trên tấm áo như đang cố đánh thức người đàn ông đã chết, với khuôn mặt trắng bệch hơn cả màu áo ấy. Máu thấm đẫm phần ngực của chiếc áo blues trắng. Nạn nhân bị đâm 3 nhát vào tim bằng một vật sắc nhọn, có thể là dao mổ. Cổ bị quấn 2 vòng dây thép. Dựa vào lượng máu, cảnh sát cho rằng hung thủ đã đâm vào tim trước, rồi xiết cổ nạn nhân bằng dây thép ngay trước hoặc sau khi nạn nhân tắt thở. Quan sát cách sợi dây thép ăn sâu vào da thịt ở cổ, lộ rõ sự oán hận sâu sắc của hung thủ. Thời điểm tử vong ước tính vào khoảng 9 giờ tối hôm trước. Nạn nhân rời nhà lúc 8 giờ sau cuộc gọi từ nghi phạm, mất khoảng 40 đến 50 phút di chuyển từ nhà đến công viên. Có thể suy đoán rằng ông bị sát hại ngay sau khi đến nơi. Trong túi áo khoác của thi thể, cảnh sát phát hiện một phong bì đựng 1 triệu yên tiền mặt. Chỉ riêng điều này đã loại trừ động cơ gây án vì tiền bạc. Nhưng vợ của nạn nhân, Yokozumi Hiroe, nói rằng bà hoàn toàn không biết ý nghĩa của số tiền này. Thêm vào đó, mặc dù ban đầu bà khẳng định không biết gì ngoài việc đã chuyển máy cho chồng vào 8 giờ tối qua, nhưng khi nghe tin con rể, kiêm trưởng khoa nội bệnh viện Yokozumi, anh Ishizu Junichi, đã trả phòng khách sạn sau 8 giờ tối và hiện không rõ tung tích, bà đột ngột thay đổi thái độ. Đôi mắt đỏ ngầu lộ rõ sự giận dữ, bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. Nói là toàn bộ, nhưng thật ra chỉ có nội dung cuộc gọi từ người đàn ông bị nghi là hung thủ vào chiều hôm trước và mẫu hội thoại giữa viện trưởng và trưởng khoa nội vào tối 3 ngày trước. Dù vậy, những thông tin này đủ để cảnh sát hiểu được đại khái vụ án. Hung thủ cho rằng cái chết của vợ mình là do Yokozumi và Ishizu gây ra, vì vậy muốn trả thù bọn họ. Bên Yokozumi muốn dàn xếp mọi chuyện bằng số tiền 1 triệu yên, nhưng hung thủ không quan tâm đến tiền bạc. Hắn hoàn toàn muốn giết Yokozumi vì thù hận. Chồng bà đã mang theo hai cái áo blouse trắng khi rời khỏi, đúng chứ? Có lẽ là theo lệnh của hung thủ. Trương câu hỏi của người phụ trách vụ án là thanh tra Horibe thuộc đội điều tra số 1 của Sở Cảnh sát Tokyo. Vợ của nạn nhân chỉ lặng lẽ gật đầu. Có hai nghi vấn liên quan đến chiếc áo blouse. Đầu tiên, xét từ việc chiếc áo blouse trên thi thể không có vết rách nào, có thể suy đoán rằng hung thủ đã mặc nó cho nạn nhân sau khi sát hại ông ta. Câu hỏi đặt ra là tại sao hung thủ lại mất công làm việc đó? Thứ hai, chiếc áo blouse còn lại đã đi đâu? Thanh tra Horibe đoán rằng việc mất công mặc áo blouse cho thi thể là vì hung thủ muốn thông báo với cảnh sát rằng hắn đã giết chết bác sĩ Yokozumi. Hắn đang cáo buộc Yokozumi với tư cách là một bác sĩ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của vợ mình. Hơn nữa, đây không đơn thuần là ảo tưởng của hung thủ. Vì nếu đã sẵn sàng chi trả 1 triệu yên, ắt hẳn Yokozumi và đồng bọn cũng ý thức rõ trách nhiệm của mình trong cái chết của vợ hung thủ. Rõ ràng, mối hận thù của hung thủ cũng không phải vô căn cứ. Nhưng với thanh tra Horibe, tung tích chiếc áo blouse còn lại mới là nỗi lo lớn hơn. Chắc chắn hung thủ đã mang nó đi khỏi hiện trường. Và dường như có mối liên hệ giữa chiếc áo blouse này với sự biến mất của Ishizu Junichi. Nhờ sự phối hợp của cảnh sát tỉnh Osaka, cảnh sát đã xác định được vào khoảng 8 giờ 5 phút tối qua, một người đàn ông đã gọi điện đến phòng khách sạn của Ishizu. 5 phút sau, Ishizu vội vã làm thủ tục trả phòng và rời đi. Khi thanh toán tại quầy lễ tân, Ishizu vội hỏi nhân viên liệu anh ta có kịp bắt chuyến tàu Shinkansen cuối cùng về Tokyo không? Và khi nhận được câu trả lời, nếu nhanh thì vẫn kịp, anh ta lập tức leo lên chiếc taxi đang đợi trước khách sạn rồi đi mất. Ngay sau cuộc gọi đến nhà Yokozumi, lúc 8 giờ, hung thủ đã gọi tiếp cho Ishizu ở khách sạn Osaka, ra lệnh cho anh ta quay về Tokyo. Và sau khi sát hại Yokozumi, rất có thể hắn đã hẹn gặp Ishizu, người vừa trở về Tokyo, tại một địa điểm được chỉ định. Sau khi sát hại Yokozumi, có thể hung thủ đã di chuyển bằng xe của nạn nhân. Chiếc xe mà Yokozumi lái khi rời khỏi nhà đã biến mất khỏi hiện trường. Có khả năng hung thủ đã dùng xe của Yokozumi để đưa Ishizu đi rồi thủ tiêu anh ta ngay trong đêm qua. Nếu những suy đoán này là đúng thì Ishizu cũng đã bị sát hại. Thi thể của anh ta chắc chắn cũng sẽ mặc áo blouse giống như Yokozumi. Đến 11 giờ trưa, viên cảnh sát được cử đến bệnh viện Yokoyumi ở Daita để điều tra đã liên lạc về. Anh ta được cử đến đó để điều tra xem gần đây bệnh viện có ca tử vong nào khả nghi không. Hiện tôi chưa phát hiện được điểm đáng ngờ nào. Phía bệnh viện khẳng định không có trách nhiệm trong bất kỳ ca tử vong nào. Tuy nhiên, nếu nói về bệnh nhân nữ đã có chồng và có liên quan đến viện trưởng hoặc trưởng khoa nội, thì có 3 trường hợp đã tử vong. Loại trừ một cụ bà đã 70 tuổi, thì hai người còn lại là Yamashita Haruyo, 26 tuổi, bị bệnh bạch cầu, và Sumura Tamiko, 32 tuổi, bị u não. Yamashita Haruyo đã được hai người họ điều trị suốt nửa năm và qua đời cách đây 10 ngày. Sumura Tamiko cũng được họ điều trị từ cuối năm ngoái và cách đây một tháng. Dù hai vị bác sĩ đều là những chuyên gia đầu ngành, nhưng dẫu sao đây cũng là bệnh nan y, nên phía bệnh viện không phải chịu trách nhiệm. Trước hết, hãy điều tra rõ về chồng của hai nữ bệnh nhân đó đi. Rõ. Ngoài ra, trong tuần này, ngài viện trưởng đã nhận 3 cuộc gọi từ một người đàn ông, có thể là hung thủ. Mỗi lần như vậy, viện trưởng đều gọi ICU đến bàn bạc điều gì đó. Bản thân ICU cũng nhận được cuộc gọi tương tự vào 10 giờ tối 3 ngày trước khi anh ta đang trong ca trực và ngay sau đó đã ra ngoài. Có lẽ anh ta đã đến nhà viện trưởng và thỏa thuận chuyển 1 triệu yên cho hung thủ. Càng chi tiết của vụ án gần như đã rõ ràng. Hồ Trì Bè đặt ống nghe xuống, kèm theo một tiếng thở dài. Ishiyu Yoko ngồi thẫn thờ trên ghế sofa trong phòng khách nhà cha mẹ mình. Thi thể cha cô vẫn chưa được cảnh sát trả về, nhưng họ hàng thân thích của cô đã tập trung tại phòng khách, vây quanh người mẹ đang khóc nức nở. Có người an ủi cô: không sao đâu, Junichi vẫn còn sống mà. Nhưng cô thậm chí còn không hiểu họ đang nói về ai. Bất kể là cái chết của cha hay tin chồng mình biến mất, cô đều không thực sự cảm nhận được. Ngay cả khi cảnh sát hỏi cô dạo này gần đây có thấy chồng có biểu hiện gì bất thường không, dù cô cũng chỉ đờ đẫn lắc đầu. Sự thật là cô chẳng biết gì về chồng mình. Họ kết hôn không phải vì tình yêu. Cô chỉ tuân theo mệnh lệnh của cha, còn chồng cô chỉ mong có được chiếc ghế viện trưởng. Anh ta đối xử tốt với cô và con cái cũng vì chiếc ghế viện trưởng đó. Ngoài ra, anh ta chẳng khác gì một cái mặt nạ vô cảm. Về phần mình, cô cũng chẳng có chút tình cảm nào với người chồng hơn mình tới 10 tuổi. Nửa năm trước, có người đã nhắc nhở cô rằng Junichi từ lâu đã có quan hệ không bình thường với một y tá trẻ, nhưng cô cũng không hề xao động. Lời đồn hẳn là thật. Người phụ nữ ấy chắc chắn xinh đẹp hơn cô nhiều. Nhưng cô y tá đó cũng đã chết trong một vụ tai nạn cách đây nửa tháng, nên mối quan hệ của họ đã kết thúc. Dù sao, chồng cô chắc cũng chẳng nghiêm túc gì. Anh ta không phải loại người có thể từ bỏ chiếc ghế viện trưởng. Nghe nói cô y tá đó đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Ngay cả khi cô cố tình hỏi vậy, chồng cô cũng chẳng hề biến sắc. Đúng là loại đàn ông đến chết vẫn giữ khuôn mặt vô cảm. Dù cố gắng đến mấy, dù cô cũng không thể nhớ nổi giọng nói hay khuôn mặt của chồng mình dạo gần đây. Điện thoại lắp ở cửa đổ chuông, dì của Yoko đã nhấc máy, sau đó gọi tên cô. Nghĩ rằng người giúp việc đang trông con ở nhà gọi đến vì việc gì đó, cô cầm lấy ống nghe. Một giọng đàn ông trầm thấp khó nghe cất lên. Mày là Ishiyu Yoko phải không? Tao đoán mày đang ở đây. Chồng mày là kẻ giết người. Tao đã giết hắn ta để trả thù cho vợ mình. Xác hắn nằm trong kho ở cảng Harumi. Người đàn ông chỉ nói vậy rồi cúp máy. Sau khi đặt ống nghe xuống, cô mới nhận ra đó có lẽ là cuộc gọi từ hung thủ. Dù cô chậm chạp bước từng bước trở về phòng khách, mọi người đồng loạt quay lại nhìn cô. Cô cố gắng nở một nụ cười trống rỗng với ai đó, lẩm bẩm lặp lại những lời hung thủ nói qua điện thoại như một con vẹt. Rồi không hiểu sao, đầu cô cứ thế gục xuống, sau đó ngất đi. Tôi từ từ đặt ống nghe xuống. Trên tay tôi vẫn còn lưu lại cảm giác tê dại khi siết cổ Ishiyu bằng dây thép vào tối qua. Tôi đã quên khuôn mặt của Ishiyu vào thời khắc cuối cùng trông như thế nào. Không chỉ Ishiyu mà cả khuôn mặt của Yokozumi hay khuôn mặt của cô y tá đó cũng vậy. Khi tôi nói hình như tôi vừa cán phải con mèo, cô y tá đó dễ dàng tin lời tôi, bước xuống từ ghế phụ, ngồi xổm trên lề đường để nhìn dưới gầm xe. Tôi từ từ lùi xe lại, rồi đạp mạnh chân ga. Trong ánh đèn pha đột ngột ập đến, cô ta ngạc nhiên đứng bật dậy. Nhưng tôi chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt cô ta lúc bị xe đâm phải trông như thế nào. Cô y tá đó đúng là một người phụ nữ ngây thơ. Chính vì thế mà cô ta mới bị lừa bởi một gã như Ishiyu chăng? Nhưng Ishiyu cũng chỉ là một thằng ngốc. Chỉ với một cú điện thoại, hắn đã quay về Tokyo, tin ngay vào lời nói dối trắng trợn. Đến cảng Harumi với tao đi. Đó là nơi tao và vợ từng hẹn ước. Nếu mày xin lỗi tao ở đó, tao sẽ tha thứ cho mày. Rồi không chút do dự bước lên xe. Ngay cả câu chuyện hoang đường, Yokozumi đã đưa tao tiền và chiếc xe này, mà hắn cũng tin ngay được. Và đến cả khoảnh khắc cuối cùng, khi tôi cầm dao mổ lao tới, hắn vẫn không hề nghi ngờ bất cứ điều gì. Ishiyu lúc đó đã bày ra vẻ mặt như thế nào nhỉ? Thứ duy nhất tôi còn nhớ là hình ảnh cơ thể Ishiyu trước mắt đổ gục xuống, và phía bên kia vịnh đêm bất ngờ mở rộng ấy, những ánh đèn neon Tokyo rực rỡ tựa chốn bồng lai. Quên đi cũng tốt. Điều tôi cần phải nhớ chính là khuôn mặt Nobuko lúc ấy. Khuôn mặt Nobuko với đôi môi hé mở cầu xin tôi cứu giúp. Tôi bước ra khỏi bốp điện thoại. Ánh nắng chiều đông trải dài trên quảng trường trước ga Shinjuku. Trên vỉa hè, vô vàn con người với vô vàn số phận lướt qua nhau, thoáng chạm vào nhau, rồi chợt tách đi, mỗi kẻ hối hả trôi về phương trời riêng của đời mình. Tôi cũng hòa vào dòng người ấy, lặng lẽ bước theo con đường riêng. Rồi tôi sẽ lại ẩn mình như một con chuột lụi sâu vào nơi không ai hay biết, rình rập cơ hội kế tiếp, cơ hội để giết chết hắn. Thi thể của Ishizu Junichi được tìm thấy trong một nhà kho ở khu vực cảng Harumi, đúng như lời hung thủ nói. Giống như trường hợp của Yokozumi, nạn nhân bị đâm ba nhát vào tim bằng một vật nhọn giống dao mổ. Cổ bị quấn hai vòng dây thép, và như Horibe đã dự đoán, thi thể được mặc áo blues trắng. Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy thời điểm tử vong ước tính từ 12 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Có khả năng nạn nhân đã trở về Tokyo bằng chuyến tàu Shinkansen cuối cùng, rồi lập tức bị đưa đến hiện trường và sát hại. Cả Yokozumi lẫn Ishizu đều là nạn nhân. Nhưng nếu lời hung thủ nói là có cơ sở, thì dưới lớp áo blues trắng ấy, họ cũng mang bộ mặt của những kẻ thủ ác. Hung thủ đã tuyên bố rằng hắn làm tất cả vì muốn trả thù cho vợ mình. Yokozumi và Ishizu, với tư cách là bác sĩ, đã gây ra cái chết cho ai? Và họ phải chịu trách nhiệm trước sự ra đi của người nào? Từ hiện trường trở về, Horibe nhận được hai thông tin quan trọng. Một là từ viên cảnh sát đang trực tại bệnh viện, cho biết cách đây nửa tháng, có một nữ y tá trẻ, độc thân, làm việc ở khoa nội, đã chết trong một vụ tông xe, rồi bỏ trốn gần nhà. Hiện hung thủ vẫn chưa bị bắt. Có tin đồn rằng, cô y tá Tahadra Kyoko này và trưởng khoa nội Ishizu có mối quan hệ đặc biệt từ nhiều năm trước. Đặc biệt nghĩa là họ có mối quan hệ nam nữ ấy. Cả Yokozumi lẫn Ishizu đều không có liên quan đến vụ tông xe bỏ trốn, vì cả hai đều có bằng chứng ngoại phạm chắc chắn. Họ đang ở bệnh viện vào thời điểm xảy ra vụ việc. Nhưng vấn đề là Tahadra Kyoko cũng nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông khả nghi. Ngay sau cuộc gọi lúc 7 giờ, cô ta đã nhờ đồng nghiệp thay ca vì có việc gấp và rời khỏi bệnh viện. 3 giờ sau, cô ta được phát hiện đã tử vong trên đường Koenji do bị xe tông rồi bỏ trốn. Lại thêm một người nữa dường như đã trở thành nạn nhân trong âm mưu trả thù của hung thủ. Horibe vừa cúp máy sau khi yêu cầu điều tra kỹ lai lịch của nữ y tá này thì chuông điện thoại lại reo lên. Lần này là cuộc gọi từ vị cảnh sát được cử đi điều tra thân nhân của Yamashita Haruyo và Sumura Tamiko, những bệnh nhân đã tử vong tại bệnh viện Yokozumi trong tháng qua. Trường hợp của Yamashita Haruyo, người mắc bệnh bạch cầu, thì không có gì đáng ngờ. Chồng cô ấy có chứng cứ ngoại phạm vào tối qua. Vấn đề nằm ở Sumura Tamiko. Vợ chồng họ sống trong một căn hộ nhỏ ở Komazawa. Nhưng chồng cô ấy là Sumura Soichi, sau khi làm xong tang lễ được 10 ngày thì rời khỏi nhà mà không quay trở lại suốt hơn nửa tháng nay. Sumura Soichi, 34 tuổi, 2 năm trước bắt đầu sống tại tòa chung cư Asahiso ở Komayawa, làm công nhân tạm thời tại một nhà máy sản xuất chất tẩy rửa gần đó. Vốn là người trầm lặng, nên ngoài việc phải chuyển chỗ làm sau khi công ty cũ phá sản, thì ở cả nhà máy lẫn chung cư, hầu như không ai biết gì thêm về anh ta. Người vợ Tamiko là một người phụ nữ hiền lành, luôn tươi cười rạng rỡ. Nhưng cô ấy cũng ít khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư của hai vợ chồng. Họ để lại ấn tượng là một cặp vợ chồng nghiêm túc, sống lặng lẽ. Đám tang của cô ấy hầu như không có mấy người đến dự, và một người đàn ông tự xưng là bạn đã lo liệu mọi thứ thay cho Sumura đang chìm trong đau buồn. Sau lễ tang, chính người bạn này cũng đi gặp từng hộ trong khu chung cư để cảm ơn. Quản lý tòa nhà đã nhận được danh thiếp của người đó. Người bạn đó là Ihara Sadao, phóng viên mạng xã hội của báo T. Tôi sẽ tiến hành điều tra người bạn này ngay. Thanh tra Horibe vừa cúp máy đã lập tức gọi cho viên cảnh sát đang ở bệnh viện Yokozumi, yêu cầu điều tra chi tiết về bệnh nhân tên Sumura Tamiko. 40 phút sau, kết quả điều tra được gửi đến. Sumura Tamiko nhập viện tại bệnh viện Yokozumi từ cuối năm ngoái, do chính Ishizu và viện trưởng trực tiếp điều trị. Cô ấy qua đời đúng một tháng trước, vào tối ngày 17 tháng 1. Khoảng 9 giờ tối hôm đó, y tá Tahara Kyoko nghe thấy tiếng chuông báo động, liền chạy vào phòng, thì thấy Tamiko đang vô cùng đau đớn. Cô ta lập tức đi gọi bác sĩ Ishizu, nhưng khoảng 30 phút trước đó, Ishizu đã nhận được một cuộc gọi từ nhà viện trưởng, báo rằng ông đột ngột ngã bệnh, nên anh ta đã vội vã đến đó. Ở khoa nội lúc đó, chỉ còn hai bác sĩ trẻ thiếu kinh nghiệm, nên Tahara Kyoko đã gọi điện đến nhà viện trưởng. Nhưng Ishizu nói, hiện giờ tôi không thể rời đi được. Rồi bảo cô ta chuyển máy cho bác sĩ trực ban, hướng dẫn sơ qua cách điều trị sau khi nghe triệu chứng. Vị bác sĩ trẻ làm theo hướng dẫn, nhưng 40 phút sau, bệnh nhân đã tử vong. Theo báo cáo, Ishizu chỉ quay lại bệnh viện từ nhà viện trưởng sau đó 20 phút. Chồng của bệnh nhân có biết tình hình lúc đó không? Vâng, theo điều tra, Ishizu chỉ quay lại bệnh viện sau khi người chồng đã có mặt. Anh ta không nói gì với Ishizu, nhưng sau đó đã chất vấn y tá Tahara Kyoko rằng tại sao viện trưởng và bác sĩ Ishizu không trực tiếp chữa trị cho vợ mình. Nogami, bác sĩ thực tập điều trị lúc đó, nghe được toàn bộ câu chuyện và cho biết Tahara Kyoko đã giải thích đầy đủ lý do vì sao viện trưởng và Ishizu không thể có mặt cho chồng bệnh nhân nghe. Anh ta còn trách móc Tahara Kyoko tại sao không cố thuyết phục bác sĩ Ishizu qua điện thoại cho bằng được. Liệu đây có thể coi là sơ suất của Ishizu không? Không, bệnh viện khẳng định dù Ishizu có mặt cũng không thể cứu được bệnh nhân. Hơn nữa, bệnh nhân đó khi nhập viện đã ở giai đoạn cuối. Viện cô ấy sống thêm được một tháng là nhờ công của viện trưởng và Ishizu đã trực tiếp điều trị. Vì vậy, không có lý do gì để oán hận họ. Tôi hiểu rồi. Horibe cúp máy rồi quay số gọi đến nhà viện trưởng. Khi hỏi vợ viện trưởng, bà Yokozumi Hiroe, bà xác nhận rằng vào tối 17 tháng 1, đúng là chồng bà ngã bệnh nên đã gọi Ishizu đến. Nguyên nhân là ông đã phải chịu nhiều căng thẳng vì nghiên cứu một phương pháp điều trị mang tính đột phá mà ông dự định sẽ công bố tại hội nghị y học mùa xuân này. May mắn chỉ là do làm việc quá sức nên ông đã khỏe lại sau khi nghỉ ngơi một ngày. Chuyện này có vấn đề gì sao? Trước giọng nói lo lắng của vợ viện trưởng, Viên Thanh Trà chỉ đáp lại cho có lệ, rồi đặt ống nghe xuống. Cuộc gọi từ viên cảnh sát được cử đi điều tra người bạn của Sumura Soichi đến một giờ sau đó. Khi màn đêm tháng 2 sớm phủ kín cửa sổ phòng điều tra, Sumura và người bạn Ihara Sadao cùng lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Sau khi bước ra ngoài xã hội, họ vẫn giữ liên lạc, mỗi năm gặp nhau đôi ba lần. Sumura từ nhỏ đã có tính cách u ám và nhạy cảm, nhưng kể từ khi kết hôn với vợ là Tamiko từ năm trước, anh ta như biến thành một con người khác, trở nên lạc quan và vui vẻ hơn hẳn. Ngay cả khi công ty dệt nhỏ nơi anh ta làm việc phá sản 2 năm trước, anh vẫn mỉm cười nói: "Tôi có Tamiko bên cạnh nên không sao đâu." Thế nhưng ánh mắt u ám đầy lo âu ấy lại xuất hiện trên gương mặt anh ta khi biết vợ mình mắc bệnh nan y cuối năm ngoái. Cái chết của cô ấy khiến anh ta gần như suy sụp. Dù không thân thiết lắm, Ihara vẫn đứng ra lo liệu tang lễ cho vợ của Sumura, thậm chí tự mình chi trả toàn bộ chi phí, bởi chính anh ta đã giới thiệu bệnh viện Yokozumi cho họ. Sumura từng giận dữ chất vấn: "Tại sao cậu lại giới thiệu cái bệnh viện tồi tệ đó?" Khiến Ihara cảm thấy bản thân cũng mang một phần trách nhiệm. Chuyện là khi Sumura Tamiko qua đời, cả viện trưởng và Ishizu đều không có mặt ở bệnh viện. Họ cũng không quay lại để tiếp tục điều trị. À không, chuyện đó tôi vừa được Kishimoto báo cáo rồi. Thế Sumura có tỏ thái độ thù hận mấy người Isuzu trước mặt người bạn Ihara đó không? Có à, Ihara đã an ủi rằng nếu ngài viện trưởng ngã bệnh thì đành chịu thôi. Nhưng Sumura quả quyết rằng không phải ốm đau gì, chắc chắn họ chỉ đang giả vờ thôi. Bọn họ chỉ không muốn phải quay lại điều trị cho những bệnh nhân hấp hối. Ihara hết lời khuyên giải, cuối cùng thì Sumura cũng trả lời rằng anh ta đã hiểu. Thế nhưng đó là tất cả những gì Ihara Sadao biết. Anh ta cũng mới biết rằng Sumura đã không về nhà suốt nửa tháng qua và không có manh mối gì về tung tích của Sumura. Khi được yêu cầu báo ngay cho cảnh sát nếu Sumura liên lạc, anh ta chỉ im lặng gật đầu. Nhưng mà cái người bạn tên Ihara đó hình như vẫn đang giấu chuyện gì đó. Trực giác của tôi bảo như vậy đấy. Viên cảnh sát khẽ lẩm bẩm ngay trước khi cúp máy với Horibe. Gió bên ngoài rít từng cơn dữ dội, khiến giọng nói của viên cảnh sát trung niên như thấm đẫm hơi lạnh. Sau khi viên cảnh sát rời đi, Ihira Fumiyo đờ đẫn nhìn vào cánh tay phải của chồng, lúc này đang cắm mặt vào tờ báo buổi chiều như muốn né tránh cuộc trò chuyện. Dù được che giấu dưới chiếc áo len, nhưng cô biết trên cánh tay đó có một vết sẹo lớn hình chữ L, một vết thương có từ rất lâu rồi. Chồng cô ghét nhắc đến nó, đến mức mùa hè cũng mặc áo dài tay. Có lẽ đó là ký ức từ thời còn ở trại trẻ mồ côi mà anh muốn quên đi. Fumiyo cũng cố tránh đề cập đến khoảng thời gian đó. Tất cả những gì cô biết chỉ là cha mẹ anh qua đời trong một vụ tai nạn đường sắt, và ở trại trẻ, mọi người gọi anh là Dabo. Ngay cả chồng cô cũng không rõ vì sao anh lại có biệt danh ấy. Nhưng nhìn dáng người mập mạp, thiếu săn chắc cùng dáng vẻ nghịch ngợm vẫn còn lưu lại trên gương mặt hiện tại, thì cái biệt danh ấy lại có vẻ rất phù hợp. Liệu anh Sumura có thực sự là người đứng sau vụ việc kinh khủng này không? Cô đánh bạo hỏi chồng. Chồng cô rời mắt khỏi tờ báo, thở dài. Ai mà biết được. Nhưng anh ấy yêu vợ mình lắm mà. Cô thì thầm, rồi cũng thở dài. Mỗi khi nghĩ về cái chết của Sumura Tamiko, Fumiyo lại thấy lòng dâng lên một nỗi áy náy khó tả. 4 năm trước, sau khi sảy thai dẫn đến suy nhược cơ thể và phải nhập viện 2 tháng, Fumiyo vẫn luôn trong tình trạng ốm yếu. Dù đã dần hồi phục phần nào sau thời gian nằm viện, nhưng cô vẫn phải đi khám đều đặn. Bác sĩ nói bệnh không nghiêm trọng, nhưng cô lại thường xuyên mệt mỏi, và mùa thu năm ngoái lại phải nhập viện thêm nửa tháng. Trong thời gian đó, vợ chồng Sumura có đến thăm 1 lần. Cô không thực sự thân thiết với họ. Fumiyo chẳng thể gần gũi với Sumura, người đàn ông lúc nào cũng mang vẻ u ám. Nhưng cô có cảm tình với Tamiko, người luôn tươi cười dịu dàng. Dù tâm sự, giờ hai vợ chồng sống tằn tiện lắm. Tamiko trông vẫn rất hạnh phúc khi được bao bọc trong tình yêu của chồng. Có lẽ vì lúc ấy chồng cô quá bận rộn với công việc ở tòa soạn báo và hiếm khi đến thăm cô ở bệnh viện, nên Fumiyo cảm thấy rất cô đơn. Trong khoảnh khắc thoáng qua, khi nhìn nụ cười của Tamiko, cô thầm mong: giá mà người này cũng bị bệnh thì tốt. Và rồi điều đó đã trở thành sự thật. Không lâu sau đó, Tamiko ngã bệnh. Chỉ nửa tháng sau khi Tamiko qua đời, bác sĩ tuyên bố Fumiyo hoàn toàn khỏe mạnh và không cần tái khám. Cô cảm thấy có lỗi. Như thể chính sự ghen tị thoáng qua ấy đã đẩy Tamiko đến cái chết. Như thể mạng sống của cô được đánh đổi bằng sinh mạng của Tamiko vậy. Em thật sự không biết phải nghĩ sao nữa. Fumiyo thì thầm, nhìn xuống 2 bức ảnh chân dung của nạn nhân đăng cạnh nhau trên tờ báo. Em cũng từng gặp các bác sĩ đó vài lần. Họ đối xử rất tử tế với em. Chính anh cũng từng nói đó là bệnh viện tốt mà. Chẳng phải vì thế mà anh giới thiệu cho anh Sumura sao? Im ngay, đâu có gì chắc chắn Sumura là thủ phạm. Giọng chồng cô bỗng trở nên giận dữ. Nhưng sự giận dữ ấy lại có gì đó bất thường. Có phải vì tận sâu trong lòng, anh đã chắc chắn chính Sumura là thủ phạm, dù ngoài miệng thì vẫn phủ nhận? Trước mặt cảnh sát, chồng cô luôn trả lời một cách do dự, như thể đang che giấu điều gì đó. Có lẽ anh đã nắm được bằng chứng khẳng định Sumura là thủ phạm, nhưng không thể nói ra với cảnh sát. Hiện tại, người hiểu rõ Sumura nhất chính là chồng cô. Giày thép ư? Nghe nói hung thủ đã quấn dây thép quanh cổ nạn nhân sau khi giết họ. Phải chăng chồng cô có manh mối gì liên quan đến sợi dây thép đó? Tối nay, ngay khi vừa về đến nhà, anh ta đã giật phăng chiếc rương nhỏ treo trên tường ở lối vào và quát: "Đừng có treo gương ở chỗ này." Nhưng có lẽ anh không tức giận vì chiếc gương, mà vì sợi dây thép dùng để treo nó. 30 phút sau, chồng cô vào phòng tắm. Ngay lúc đó, điện thoại đổ chuông. Khi cô nhấc máy, giọng bên kia hỏi: "Hắn có ở đó không?" Những ngón tay đang cầm ống nghe của cô run lên. Chỉ có một người duy nhất gọi chồng cô là hắn. Giọng nói ấy, cô không thể nhầm lẫn. Tiếng cô gọi chồng qua cửa kính phòng tắm cũng đầy căng thẳng. Chồng cô bước ra với thân trên trần trụi. Khi nghe cô nhắc tên Sumura, sắc mặt anh thay đổi rõ rệt. "Tôi đây." Đó là điều đầu tiên anh nói vào ống nghe. Sau đó chỉ trả lời bằng những từ "không" hoặc "ừ". Và cuối cùng nói: "9 giờ tối ngày kia, phải không?" Rồi định cúp máy. Lúc này, dường như chồng cô nhận ra ánh mắt cô đang đổ dồn vào vết sẹo hình chữ L trên cánh tay phải của mình. Anh ta vô thức xoay người, che đi vết sẹo. Tôi chậm rãi thả ống nghe xuống. Liệu trên cánh tay phải của hắn còn vết sẹo không? Từ khi rời khỏi trại trẻ mồ côi, tôi chưa một lần nhìn thấy cánh tay trần của hắn. Nhưng dù vết sẹo trên người hắn có biến mất, thì ký ức trong tôi sẽ chẳng hề phai mờ. Lần này, tôi sẽ khắc vết thương hình chữ L từ thuở xa xưa ấy lên mạng sống của hắn. Tôi đã giết 3 người để trả thù cho vợ tôi. Nhưng sự trả thù vẫn chưa hoàn tất. Kẻ đã giết Nobuko khác của tôi vẫn còn sống. Sau hơn 20 năm, cuối cùng tôi cũng dồn được hắn vào chân tường. Hắn hẳn vẫn chưa nhận ra điều gì. Giọng nói qua điện thoại lúc nãy có vẻ khác lạ. Nên cũng có thể hắn đã nhận ra tôi chính là kẻ đã giết Yokozumi và Ishizu. Nếu cảm giác tội lỗi vì từng tự tay siết chết một con chuột năm xưa vẫn còn vương lại trong hắn, thì có lẽ hắn đã hiểu được ý nghĩa của sợi dây thép quấn quanh cổ hai người kia. Nhưng chắc chắn hắn không thể ngờ rằng tôi lại muốn giết hắn. Hắn sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi rằng 20 mấy năm qua, trong lồng ngực tôi, con chuột nhỏ vẫn không ngừng rên rỉ, rằng tôi vẫn luôn chờ đợi cơ hội để báo thù. Phải, tôi chỉ chờ một cơ hội. Và giờ đây, cơ hội cuối cùng đã đến. Liệu Sumura có thực sự tin rằng Yokozumi đã giả bệnh để trốn tránh việc khám bệnh không? Một ý kiến như vậy được đưa ra trong cuộc họp điều tra lúc nửa đêm. Trong cuộc họp đó, cảnh sát đã thống nhất khoanh vùng nghi phạm hàng đầu là Sumura Soichi, chồng của Sumura Tamiko. Vì chưa có bằng chứng cụ thể nào nên thông tin này chưa được công bố, nhưng lực lượng điều tra đã quyết định dốc toàn lực truy tìm tung tích của Sumura Soichi. Rõ ràng Sumura hoàn toàn tin rằng Yokozumi đã giả vờ ngã bệnh vào tối ngày 17 tháng 1. Một cảnh sát trong quá trình thu thập thông tin đã tìm được nhân chứng là một nhân viên công ty đi ngang qua công viên giải trí nơi Yokozumi bị giết vào khoảng 9 giờ tối hôm qua. Người này xác nhận đã nghe thấy tiếng một người đàn ông đang quát mắng: "Mày đã nói dối là bị bệnh." Đúng vậy, đó chỉ là niềm tin mù quáng của Sumura. Trên thực tế, Yokozumi đã thực sự ngã bệnh vào tối hôm đó. Chúng ta có lời khai của vợ ông ta và bác sĩ ở phòng khám lân cận, nên về điểm này, có thể nói Sumura chỉ đang vu khống thôi. Nhưng tôi tin việc Sumura sát hại Yokozumi và Ishizu phải có lý do chắc chắn hơn thế. Đám người Yokozumi rõ ràng đã vô cùng sợ hãi hung thủ, đến mức muốn đưa cho hắn 1 triệu yên. Nếu chỉ là vu khống, hẳn họ đã bỏ ngoài tai. Tôi nghĩ hung thủ còn nắm giữ bí mật động trời nào đó. Khả năng y tá Tahara Kyoko bị Sumura sát hại càng trở nên chắc chắn hơn. Nhưng lý do không đơn thuần là vì cô ta không thể thuyết phục Ishizu đến qua điện thoại. Hắn phải có lý do sâu xa hơn. Hiện tại, những gì biết được về Tahara Kyoko chỉ là cô ta từng có quan hệ tình cảm với Ishizu từ khoảng 4-5 năm trước, và mối quan hệ này chấm dứt vào khoảng thời gian Sumura Tamiko qua đời. Đồng nghiệp của Kyoko cho biết cô ấy từng rất đau khổ vì bị chia tay đột ngột, nên khi nghe tin cô ấy chết, tôi cứ tưởng là tự sát. Tuy nhiên, khả năng cô ta bị sát hại vẫn cao hơn. Nhưng nếu Sumura cố ý dùng xe đâm chết Tahara Kyoko, vậy thì tại sao hắn lại thay đổi phương thức gây án với cô ta, trong khi Yokozumi và Ishizu đều bị sát hại theo cùng một cách? Horibe nhìn bức ảnh chân dung của Sumura Soichi được lấy từ nhà máy. Một người đàn ông gầy guộc với đôi mắt âm u, nhưng sâu trong đáy mắt tối tăm như nuốt chửng cả vực thẳm bóng tối ấy, vẫn le lói một tia sáng kỳ dị, khó lý giải. Liệu hung thủ đã kết thúc cuộc trả thù của mình chưa? Chưa đâu. Nếu Sumura chỉ đang mù quáng giết hết những ai liên quan đến cái chết của vợ mình, thì hai bác sĩ trẻ thay Ishizu điều trị cuối cùng cũng có thể trở thành mục tiêu. Hai người đó đã được chỉ thị phải báo ngay cho cảnh sát nếu nhận được bất kỳ cuộc gọi khả nghi nào. Nhưng về chuyện này, suy đoán của Horibe đã sai. Mục tiêu tiếp theo của hung thủ lại xuất hiện từ một hướng hoàn toàn khác. Sáng sớm hôm sau, bạn của nghi phạm là Ihara Sadao đến trụ sở cảnh sát và yêu cầu được gặp trực tiếp thanh tra. Thanh tra lo lắng vì rằng Ihara là một phóng viên. Anh ta có thể lợi dụng việc bị cuốn vào vụ án để săn tin giật gân. Nhưng Ihara lại có vẻ mặt tái nhợt, ấp úng một hồi rồi tiết lộ một sự thật bất ngờ. Tối qua, tôi nhận được điện thoại từ Sumura. Chúng tôi đã hẹn gặp nhau vào 9 giờ tối ngày mai. Sumura định giết tôi. Tôi muốn cảnh sát bảo vệ mạng sống cho tôi. Tại sao anh không liên lạc với chúng tôi ngay tối qua? Fumiyo, có những chuyện tôi không thể nói trước mặt vợ mình. Ý anh là gì? Anh chắc chắn Sumura là thủ phạm của những vụ án gần đây. Đúng vậy. Vậy lý do hắn muốn giết anh là vì anh đã giới thiệu bệnh viện cho vợ hắn. Một phần là vì thế. Ban đầu, vợ hắn được chẩn đoán u não ở bệnh viện đại học. Sumura muốn vợ được điều trị ở đó. Nhưng tôi lại khăng khăng giới thiệu bệnh viện Yokozumi. Đúng là hắn giết Yokozumi và Ishizu vì hận họ đã không đến kịp trong lần điều trị cuối cùng. Nhưng còn một động cơ sâu xa khác đằng sau. Động cơ đó là... Chăng ông cũng biết bác sĩ Yokozumi là chuyên gia về bệnh bạch cầu phải không? Trong những năm gần đây, ông ấy đã thử nghiệm phương pháp điều trị mới và thành công kéo dài sự sống cho một số bệnh nhân. Ông ấy dự định công bố phương pháp điều trị tại hội nghị y học mùa xuân này. Nhưng cho tới lúc đó, chỉ có ông ấy và bác sĩ Ishizu biết về phương pháp này. Nếu hai người họ chết, những bệnh nhân đang được điều trị sẽ phải đối mặt với cái chết sớm hơn. Vợ tôi cũng là một trong số đó. Vợ anh? Tôi đã nói dối cô ấy về kết quả chẩn đoán bệnh. Nhưng thật ra, cô ấy được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu từ 4 năm trước. Nhờ phương pháp điều trị của các bác sĩ mà tuổi thọ của cô ấy được kéo dài từ 1 năm lên vài năm. Thực tế là gần đây, sức khỏe của cô ấy đã tốt hơn. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, cô ấy có thể sống thêm 3-4 năm nữa. Sumura không thể chấp nhận được chuyện vợ mình đã chết, trong khi vợ tôi vẫn còn sống. Tôi cũng có lỗi trong chuyện này. Đêm tang lễ của Tamiko, tôi đã buộc miệng nói rằng vợ tôi vẫn có thể sống thêm nhiều năm nữa. Lúc đó, tôi chỉ muốn chứng minh các bác sĩ không phải là kẻ xấu, để xoa dịu nỗi oán hận của hắn. Nhưng nghĩ lại thì việc vợ hắn đã chết trong khi vợ tôi lại được bảo toàn tính mạng chính là điều làm Sumura đau đớn nhất. Ghen tị ư? Không chỉ đơn thuần là ghen tị. Ngày xưa tôi đã cướp đi thứ quan trọng nhất của Sumura. Vì thế từ đó trở đi, Sumura luôn căm ghét những gì tôi trân quý. Từ hôm qua đến giờ, tôi không thể bình tĩnh nổi khi nghĩ về tình trạng của vợ mình sau cái chết của bác sĩ Yokozumi và Ishizu. Đó cũng chính là mục đích của Sumura. Dĩ nhiên, hắn không chỉ nhắm đến vợ tôi mà còn định giết cả tôi vào ngày mai nữa. Năm xưa, tôi đã giết con chuột mà Sumura yêu quý nhất. Con chuột? Chỉ vì oán hận chuyện năm xưa anh đã giết con chuột của hắn nên hắn muốn lấy mạng anh và vợ anh ư? Thật nực cười. Thanh trà Horibe suýt bật cười vì kinh ngạc, nhưng ánh mắt nghiêm túc của Ihara khiến ông im bặt. Ông nghĩ như vậy vì ông không biết con người của Sumura. Hồi nhỏ, khi tôi đã giết con chuột của hắn, hắn đã lấy dao chém tôi. Ihara do dự một chút rồi kéo ống tay phải lên. Trên cánh tay anh ta vẫn còn một vết rạch để lại sẹo. Hình dạng của nó trông giống chữ L trong bảng chữ cái tiếng Anh. Nếu không có ai ngăn cản, tôi nghĩ mình thực sự đã bị giết. Mỗi khi nhìn thấy vết sẹo, tôi lại nhớ đến ánh mắt của hắn lúc đó. Ngay cả khi đã bước ra xã hội, mỗi lần gặp nhau, bề ngoài chúng tôi tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng tôi lúc nào cũng sợ hãi ánh mắt của hắn. Và tôi biết hắn vẫn đang nhìn tôi bằng ánh mắt ngày hôm đó. Lý do tôi đối xử tử tế với Sumura chính là vì thế. Vết sẹo lớn với màu da khác biệt trông như một sinh vật sống đang bò trên cánh tay Ihara. Sự thật là ý định giết người từ thời niên thiếu của Sumura có lẽ vẫn còn sống mãi trong vết sẹo đó, dù đã gần 30 năm trôi qua. Horibe nhớ lại bức ảnh của Sumura Soichi, đôi mắt không một chút sắc màu, vô cảm và lạnh lẽo, như đang rình rập từ cái hốc nhỏ. Ông cảm nhận được điều gì đó bí ẩn, ẩn sâu trong đó, và có lẽ đó chính là ý định giết người mà Sumura luôn nung nấu với Ihara, kẻ đã giết con chuột của hắn năm xưa. Khi biết nạn nhân bị dây thép quấn quanh cổ, tôi biết chắc thủ phạm là Sumura. Hắn muốn lấy mạng vợ tôi và tôi hơn ai hết. Ihara nói rồi ngừng lại một lúc. Tôi đã dùng dây thép siết chết con chuột của hắn. Anh ta gần như phun ra hết những lời đó. Cô giúp việc nhà Ishizu, Nakada Akiyo đặt tách cà phê trước mặt Yoko, người vừa trở về nhà cha mẹ đẻ từ sáng sớm và ngồi thẫn thờ, chưa cả thay quần áo, rồi chăm chú nhìn khuôn mặt cô. Chỉ sau một đêm, Yoko đã trở thành quá phụ. Khuôn mặt cô trông tiều tụy với những quầng thâm đen dưới mắt. Có chuyện gì sao? Không, không có gì ạ. Akiyo rời khỏi phòng, nghĩ rằng mình nên trực tiếp nói chuyện với viên cảnh sát đẹp trai kia. Hôm qua, sau khi khám xét nhà xong và chuẩn bị rời đi, anh ta có nói sẽ quay lại vào trước buổi trưa ngày hôm sau. Thật ra cô ấy nên báo với bà chủ trước, nhưng chắc bà chủ sẽ bảo cô ấy đừng nói gì với cảnh sát. Chuyện xảy ra vào buổi tối cách đây 5-6 ngày, khi bà chủ đi vắng, ngài viện trưởng đã gọi điện cho ông chủ. Trong cuộc gọi đó, ông chủ đã nói nhỏ: "Không, cha đừng lo, dù tên đó có bằng chứng rõ ràng trong tay, hắn cũng không thể công khai tội lỗi của chúng ta đâu. Nếu mọi chuyện vỡ lở, chính hắn mới là người sẽ gặp rắc rối." Akiyo tự hỏi đó là chuyện gì, và đã suy nghĩ về nó nhiều lần nên cô ấy nhớ rất rõ. Cô ấy không biết chuyện này có liên quan đến vụ án hiện tại hay không, nhưng chắc chắn anh cảnh sát kia sẽ cảm ơn cô ấy. Nhưng cô ấy phải giấu chuyện mình có thói quen nghe trộm điện thoại. Cô ấy phải nói là chỉ tình cờ nghe được thôi. Horibe không hoàn toàn tin vào mọi suy đoán của Ihara, nên bản thân Ihara cuối cùng cũng tự sửa lại lời mình. Có lẽ tôi quá sốc vì vụ án nên mới nói ra mấy câu hoang tưởng kỳ quặc. Ngay cả khi Sumura thực sự định giết tôi, có thể hắn chỉ căm hận tôi vì tôi đã giới thiệu một bệnh viện không đáng tin mà thôi. Tuy nhiên, lời nói của Ihara ít nhất đã giải thích được lý do vì sao nạn nhân bị quấn dây thép quanh cổ. Về điểm này, không thể đơn giản gạt nó đi như ảo tưởng của Ihara được. Hơn nữa, Sumura đã hẹn gặp Ihara vào 9 giờ tối mai tại một địa điểm vắng người ở Shingo Gaien. Khả năng hắn định giết Ihara hoàn toàn là có cơ sở. Ngay cả khi không có ý định giết người, thì ít nhất tối mai Sumura cũng sẽ xuất hiện ở nơi đó. Horibe lập tức triệu hồi một số cảnh sát và bắt đầu lên kế hoạch phục kích tại địa điểm đã hẹn vào 9 giờ tối mai. Ihara Sadao bước vào tòa soạn với vẻ mặt bình thản như mọi ngày và mở cánh cửa ghi dòng chữ Bàn xã hội. Tiếng ồn ào quen thuộc ùa vào tai anh ta. Anh ta thầm nghĩ, may mà mình không phải phóng viên thường trú tại sở cảnh sát. Nếu không, chính anh ta sẽ phải phụ trách vụ án này. Xung quanh bàn làm việc của anh ta, các đồng nghiệp đang bàn tán xôn xao về vụ án. Không ai có thể ngờ rằng anh ta lại có liên quan đến vụ việc. Anh ta đã yêu cầu cảnh sát tuyệt đối không được tiết lộ danh tính của mình. Công việc vẫn diễn ra như thường ngày, cho đến 12 giờ 10 phút, khi anh ta vừa định đứng lên, thì chuông điện thoại trên bàn reo vang. Anh ta nhấc máy và trả lời. Vâng, bàn xã hội xin nghe. Người ở đầu dây bên kia dường như nhận ra giọng anh ta. Tao đây. Là Sumura. Ihara vội nói. Chờ một chút. Rồi chuyển máy qua tổng đài, yêu cầu họ chuyển cuộc gọi này đến phòng họp. Sau đó, anh ta nhanh chóng rời khỏi phòng và bước vào phòng họp. Căn phòng không có hệ thống sưởi nên khá lạnh lẽo, chìm trong màu xám xịt của những đám mây mùa đông che kín cửa sổ. Ihara cầm lấy chiếc điện thoại ở góc phòng, nói: "Là tao đây." Giọng nói quen thuộc của Sumura vang lên từ đầu dây bên kia. "Ngày mai tao bận rồi." Từng âm thanh chậm rãi tuôn ra từ môi tôi, liền qua ống nghe truyền đến tai Dabo. "Dabo, xin lỗi, nhưng tối nay mày có thể gặp tao không? 7 giờ tối nay, tao nhất định phải gặp mày trong tối nay." "Đúng vậy, gặp tối nay sẽ tốt hơn là ngày mai, trước khi hắn ta kịp phát hiện ra điều gì." Hắn im lặng, dò dự một lúc, rồi cuối cùng đáp. "Việc này hơi khó đấy." "Tại sao? Mày có việc gì quan trọng à?" "À không, nhưng..." Giọng hắn có gì đó khác lạ. Hắn đã nhận ra ý nghĩa của sợi dây thép rồi ư? Hay thậm chí đã biết tôi là kẻ đã giết Yokozumi và Ishizu và giờ định giết hắn? Tôi do dự trong giây lát, rồi đánh cược rằng hắn đã biết tất cả. "Dabo, mày biết rồi đúng không? Rằng tao đã giết bọn chúng." "Quả nhiên là mày." Đúng như dự đoán, hắn không ngốc đến thế. Tôi bèn bịa ra một lời nói dối. "Từ đầu, tao đã định giết người rồi ra đầu thú, Nhưng trước đó, tao chỉ muốn nói riêng với mày về cảm xúc thật của tao. Rồi sau đó, tao muốn mày cùng tao đến đồn cảnh sát. Tôi đã quá quen với việc nói dối. Từ ngày bị bác sĩ cải tạo, cuộc đời tôi toàn là những lời bịa đặt. Hắn vẫn im lặng, dò dự, không biết có nên tin tôi hay không. Depo, xin mày đấy, tao chỉ còn mình mày thôi. Tôi nói bằng giọng điệu của một đứa trẻ 8 tuổi. Mỗi khi muốn thuyết phục Depo, tôi luôn nói chuyện bằng giọng điệu này. Lần nào nghe thấy, Depo cũng tỏ ra hơi khó xử. Nhưng cuối cùng, hắn luôn chấp nhận lời tôi. Được rồi. Depo trả lời. Giọng hắn giờ đây là giọng của một đứa trẻ 8 tuổi, hoàn toàn tin tưởng tôi. Khác hẳn so với trước đây. Tôi có thể hình dung hắn đang dụi khóe mắt, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt ở bên kia đầu dây. Kể từ sau nghi thức hòa giải, chúng tôi đã sống hòa thuận như anh em ruột thịt. Tôi hẹn sẽ đợi hắn trước tòa nhà quốc hội lúc 7 giờ rồi cúp máy. Bầu trời Tokyo âm u như sắp đổ mưa. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Còn 7 tiếng nữa thôi. Trong những lời dối trá mà tôi vừa nói với Depo, chỉ có một điều là thật. Tao chỉ muốn nói riêng với mày về cảm xúc thật của tao. Tối nay, tôi sẽ cho hắn biết cảm xúc thật của mình, nhưng không phải bằng lời nói, mà bằng chính đôi tay mình. Đến 2 giờ chiều, Horibe nhận được 3 thông tin. Thông tin đầu tiên đến từ viên cảnh sát đã mang ảnh của Sumura Soichi đến bệnh viện để điều tra. Một số nhân viên ở đây cho biết họ đã nhìn thấy một người đàn ông trông giống Sumura lảng vảng trước bệnh viện suốt nửa tháng nay. Có vẻ như Sumura đã theo dõi hành động của viện trưởng và Ishiyu. Thông tin thứ hai là lời khai của giáo sư bệnh viện đại học, người đầu tiên chẩn đoán cho vợ của Sumura. Giáo sư khẳng định với tình trạng bệnh của bệnh nhân, dù có được điều trị ở bệnh viện đại học, kết quả vẫn không thay đổi. Cũng tức là nhóm Yokozumi hoàn toàn vô can trong cái chết của vợ Sumura, và chỉ có thể nói rằng Sumura hành động chỉ vì lòng thù hận vô căn cứ. Vấn đề nằm ở thông tin thứ ba, nội dung cuộc điện thoại mà cô gái 18 tuổi sống trong nhà Ishizu đã nghe thấy vào buổi tối mấy hôm trước. Khi nhận được báo cáo từ một cảnh sát trẻ, Horibe liền bỏ dở bữa trưa muộn, khoanh tay suy nghĩ. Cái người mà Ishizu gọi là tên đó qua điện thoại chắc chắn là ám chỉ hung thủ rồi. Nhưng ý của anh ta là gì chứ? Hung thủ không thể công khai sai lầm của nhóm Yokozumi. Vậy nên Ishizu mới nói là không cần lo lắng. Sai lầm ở đây chắc là về sơ suất y tế. Hung thủ có bằng chứng rõ ràng về sai lầm này. Nhưng nếu công khai, chính hắn cũng gặp rắc rối. Vâng, nếu cô giúp việc nhớ không lầm. Viên cảnh sát trẻ gật đầu và nhíu mày, bắt chước Horibe. Cơn mưa phùn từ lúc nào đã lặng lẽ phủ xuống thành phố, làm nhòe đi ánh đèn neon vừa bật sáng khắp các ngã. Cơn mưa này, cùng với màn đêm, đang lặng lẽ kéo đến, sẽ là một tấm màn hoàn hảo, che đậy tội ác sắp xảy ra lúc 7 giờ tối nay ở một góc trung tâm thành phố. Tôi thong thả nhìn đồng hồ, 4 giờ 20 phút chiều, còn 2 tiếng 40 phút nữa. Horibe bước ra hành lang, định rửa mặt cho tỉnh, cái khuôn mặt khóc hét vì thiếu ngủ. Tình cờ nghe thấy hai phóng viên đi ngang qua lẩm bẩm: cái tên Otani đó giả bệnh là cái chắc. Otani là một nghị sĩ quốc hội, hiện được xem là nhân chứng quan trọng trong vụ bê bối tham nhũng đang gây chấn động. Sáng nay có tin ông ta bị nhồi máu cơ tim và đã được đưa vào bệnh viện đại học. Dù nghi ngờ đây chỉ là chiêu trò để tránh làm chứng, Horibe không khỏi nghĩ. Với áp lực tinh thần như vậy, dù giả bệnh thì cũng thành bệnh thật mất thôi. Vừa nghĩ đến đó, bước chân của Horibe bỗng khựng lại. Giả bệnh. Quay lại vào phòng mà chẳng buồn rửa mặt, Horibe khoanh tay ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi tuyên bố: tôi sẽ đến bệnh viện Yokozumi. Có vài thứ tôi cần tự mình kiểm chứng. Nói xong, ông rời khỏi phòng. Một tiếng sau, Horibe đã lục tung hồ sơ bệnh án từ 4 năm trước của bác sĩ Yokozumi tại bệnh viện và phát hiện ra tên một bệnh nhân nữ, Matsumoto Shizu. Ông lập tức gọi điện đến nhà bệnh nhân đó. Cái gì? Chết rồi ư? Shizu đã mất từ cuối năm ngoái. Ông gần như hét vào điện thoại. Tôi sẽ đến đó ngay lập tức. Rồi cúp máy, ánh mắt ông đảo về phía chiếc đồng hồ treo trong phòng chờ bệnh viện. Còn 2 phút nữa là 7 giờ. Đúng 7 giờ, Tabo băng qua đường, tiến lại phía tôi. Ở trại trẻ mồ côi, mọi hoạt động đều diễn ra đúng theo tiếng chuông rỉ sét, nên chúng tôi luôn rất đúng giờ. Tabo đứng trước cổng chính của tòa nhà quốc hội, nhìn quanh một lượt. Tôi nháy đèn xe 3 lần làm tín hiệu. Tôi gọi Tabo, rồi thấy một bóng người đang tiến lại gần với vẻ nghi ngại, sau đó mở cửa ghế phụ. Tabo lên xe. Tôi nói: xin lỗi, tao không đủ can đảm đi tự thú một mình. Lúc nào tao cũng gây phiền phức cho mày. Tabo phủi mấy hạt mưa trên vai, rồi mỉm cười an ủi: tao sẽ kể hết mọi chuyện. Tôi nói, sau đó lái xe đến một vị trí khuất tầm nhìn giữa dòng phương tiện. Mày mua xe khi nào thế? Đồ mượn thôi, xe thuê đấy. Tao đã hẹn sáng mai sẽ mang trả ở bãi đỗ xe của sở cảnh sát. Thực ra, đây là chiếc xe cũ không đứng tên tôi mà tôi đã nhờ người quen mua hộ cách đây nửa tháng. Cũng chính là chiếc xe tôi dùng để giết người y tá đó. Cụm từ sở cảnh sát có vẻ khiến Dabo yên tâm hơn. Tại sao mày lại giết họ? Để trả thù cho vợ ư? Tôi im lặng gật đầu. Sao mày lại quấn dây thép quanh cổ họ? Dabo hỏi với giọng đầy lo lắng. Quả nhiên, hắn vẫn không thể quên được tội lỗi mình đã gây ra khi còn nhỏ. Tôi không nói gì, chỉ đáp lại ánh mắt của hắn bằng nụ cười thoáng buồn. Sau hơn 20 năm, cuối cùng tôi cũng dồn được kẻ đã giết con chuột của mình vào đường cùng. Sao gió lùa thế? Mày chưa đóng kín cửa à? Tôi nói, Dabo xoay người lại kiểm tra cửa. Trong khoảnh khắc đó, tôi nắm chặt cái cờ lê đã giấu sẵn và dán mạnh vào sau gáy hắn. Hai nhát, ba nhát. Dabo không kịp quay đầu, cũng chẳng kịp thét lên. Chỉ theo phản xạ, đưa tay phải áp vào cửa kính bên cạnh. Như thể hắn muốn bám víu vào thứ gì đó ở ngoài xe. Rồi bàn tay đó trượt xuống qua khung cửa kính. Tòa nhà quốc hội sừng sững hiện ra. Thành phố về đêm chìm trong màn mưa đông lạnh giá. Đầu đó xa xa, ánh đèn xe vụt qua, bị cơn mưa cuốn đi cả âm thanh lẫn màu sắc. Thành phố trong bức âm bản nhuốm màu nắng chiều giờ tựa như đã chết. Tôi rút sợi dây thép từ trong túi ra, như cái kết cho câu chuyện trả thù kéo dài hơn 20 năm, rồi quấn hai vòng quanh cổ Dabo và dồn hết sức lực vào đôi tay. Tôi cứ giữ như vậy trong thời gian dài. Khi sức lực cuối cùng từ tay tôi truyền vào sợi dây, cơ thể tôi cũng cạn kiệt. Không còn bị lòng thù hận của tôi trói buộc, Dabo ngửa mặt đổ gục xuống, tựa đầu lên vai trái của tôi. Chúng tôi bất động như hai xác chết. Ánh đèn đường từ xa hắt qua, làm nổi bật từng đường nét trên gương mặt Dabo trong bóng tối. Đôi mắt trợn trừng, miệng méo mó thành hình thù kỳ lạ. Tôi cố đọc ra câu nói Dabo chưa kịp thốt thành lời trong khoảnh khắc cuối từ hình dạng môi. Tha cho tao. Chắc hắn muốn nói vậy. Tôi cố ép môi hắn khép lại, nhưng khuôn mặt hắn vẫn méo mó kỳ dị. Tôi cảm thấy như đang nhìn tác phẩm đất sét vụn về thuở nhỏ. Ai cũng cười nhạo nó, nhưng tôi lại khá thích cái hình thù ngơ ngẩn đó. Nếu Dabo không giết con chuột của tôi, có lẽ chúng tôi đã có một mối quan hệ khác. Vì rốt cuộc, hai kẻ cô đơn như chúng tôi, ngoài việc nắm lấy tay nhau thì chẳng còn lựa chọn nào khác. Dabo, tôi gọi tên hắn lần nữa bằng giọng của một đứa trẻ 8 tuổi ngày nào. Đó cũng là lời cuối cùng tôi dành cho hắn. Dabo đã chẳng còn đáp lại được nữa. Dù sao thì ngay từ đầu, hắn cũng chưa từng một lần thật lòng với tôi. Trong tất cả những điều Dabo từng nói, chỉ có tiếng thét kinh hoàng trước con dao trong tay tôi hai mươi mấy năm trước là chân thật nhất. Tôi ngã ghế xuống, phủ chăn lên thi thể Dabo. Cánh tay phải của hắn thò ra khỏi chăn. Chiếc đồng hồ đeo tay vẫn đang đếm từng nhịp thời gian, thứ mà giờ đây đã chẳng còn liên quan gì đến Dabo nữa. Tôi cởi cúc tay áo, lộ ra cánh tay trần của Dabo, đưa bật lửa lại gần. Trên cánh tay ấy không còn dấu vết của vết sẹo nào. Tôi dùng ngọn lửa đó soi lên chính cánh tay mình. Cách đây rất lâu, chúng tôi từng thực hiện một nghi thức ngây ngô để làm lành với nhau. Tôi chỉ nói một lần. Tao xin lỗi. Đối với vết thương trên tay Dabo. Rồi đưa con dao cho hắn và bảo. Mày cũng làm thế với tao đi. Và chìa cánh tay phải của mình ra. Và rồi, hai mươi mấy năm trôi qua, thời gian đã xóa sạch vết sẹo trên tay Dabo, chỉ để lại trên tay tôi vết thương hình chữ L. Tám giờ ba mươi phút, Horibe trở về, vỗ vai viên cảnh sát trẻ đang ăn vội bữa tối, rồi thở dài, ngồi phịch xuống ghế, cơ thể nặng trĩu vì mệt mỏi. Có vẻ như chúng ta đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Hung thủ không phải là Sumura Soichi. Tại sao ạ? Vì vợ của Sumura đã chết rồi. Nhưng chính vì cô ấy đã chết nên hắn mới trả thù. Không, nghe này. Điều khiến tôi băn khoăn là tại sao Yokozumi và Ishizu lại sợ hãi bằng chứng về sai lầm của họ mà hung thủ đang nắm giữ đến thế. Ishizu từng nói qua điện thoại với Yokozumi rằng không cần lo lắng. Nhưng đó là vì phía hung thủ cũng có lý do không thể công khai bằng chứng đó. Dù vậy, họ vẫn cực kỳ sợ hãi chính những bằng chứng ấy. Ishizu đã nói trong cuộc họp với Yokozumi rằng hung thủ đang nắm giữ bằng chứng xác thực. Đúng, vấn đề là ở đó. Giả sử hung thủ là Sumura và cái chết của vợ hắn thực sự là do sai lầm của đám người Yokozumi, thì liệu Sumura có thể có bằng chứng xác thực không? Nếu còn thi thể thì khác. Trên thi thể còn có lưu lại dấu vết của sai lầm, trở thành bằng chứng quan trọng. Nhưng thi thể vợ Sumura đã bị thiêu rụi, gần như không còn gì nữa. Không có thi thể, đám người Yokozumi có thể thoái thác đủ đường. Vậy mà, tại sao họ lại sợ đến thế? Tôi nghĩ thế này. Có phải đám người Yokozumi sợ hãi vì bằng chứng về sai lầm của họ? Tưng là cái thi thể đó vẫn còn sống. Thi thể vẫn còn sống? Ý ngài là thi thể vẫn chưa bị hỏa táng? Horibe gật đầu. Nhưng theo điều tra, không có trường hợp tử vong nào tại bệnh viện đến giờ chưa được hỏa táng. Nếu vậy, không chỉ đơn giản là thi thể chưa bị hỏa táng, mà có khả năng người đó vẫn còn sống. Nghĩa là sao? Nếu giả định thi thể bệnh nhân bị giết do sai lầm của đám người Yokozumi thực chất chưa chết, thì ta có thể hiểu tại sao hung thủ không thể công khai bằng chứng. Hắn không muốn một người duy nhất biết sự thật. Một khi sai lầm bị phơi bày, người đó sẽ nhận ra mình đã bị giết chết bởi sai lầm của đám người Yokozumi. Đó chính là điều hung thủ lo sợ. Hắn sợ rằng người vợ vẫn còn sống sẽ phát hiện ra mình đã chết, hung thủ giết người để báo thù cho vợ, nhưng lại không muốn chính cô ấy biết điều đó. Tôi lấy dây thừng buộc sát Dabo, cột thêm một tảng đá nặng, rồi ném xuống khu vực cảng Harumi, nơi tôi từng đánh chìm chiếc xe của Yokozumi. Xong việc, tôi quay về Yurakucho. Tôi để xe ở bãi đậu, thuê gần tòa soạn báo dưới tên giả, rồi bắt tàu điện ngầm về nhà. Đèn trong nhà vẫn sáng, ánh đèn hắt qua lớp rèm cửa, ánh lên màu xanh nhạt. trong cơn mưa lạnh giá của mùa đông, thứ màu xanh nhàn nhạt của ánh đèn thực sự khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Và thực tế là dưới ánh đèn ấy, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã từng rất hạnh phúc cho đến giây phút ấy. Tôi bước qua cánh cổng với bảng tên khắc chữ Ihara Sadao Fumiyo bằng đá cẩm thạch giả, rồi nhấn chuông. Chẳng mấy chốc, tôi nghe thấy tiếng mở khóa từ bên trong. Cánh cửa mở ra, và vợ tôi nở nụ cười quen thuộc, đón tôi về. Vợ tôi, Nobuko, con chuột độc nhất của tôi. Nằm căn phòng, tấm thảm màu vàng, bức tranh phong cảnh sao chép và chiếc sofa phủ ren trắng. Đó là căn nhà kho trong mùa hè năm tôi 8 tuổi, và cũng chính là nơi ẩn náu của tôi trong vụ việc lần này. Cảnh sát làm sao ngờ được rằng trong ngôi nhà nơi vợ tôi vẫn đang sống lại có một con quỷ báo thù đang ẩn mình. Ngay cả vợ tôi cũng không hay biết gì. Cô ấy không biết tôi vừa giết Daipo, không biết tôi đã giết 3 nhân viên y tế vì cô ấy, càng không biết chính mạng sống của cô ấy cũng chẳng còn kéo dài bao lâu nữa. Vợ tôi vẫn chưa biết quá khứ thực sự của tôi. Tôi biết dù có nói ra sự thật, tình yêu của cô ấy cũng không thay đổi. Nhưng có một điều tôi không thể nào thốt nên lời. Chuyện cha tôi đã giết mẹ tôi. Thế là tôi kể cho cô ấy quá khứ của Daipo, như thể đó là quá khứ của mình. Khi tôi xin phép Daipo về chuyện này, hắn chỉ đáp: "Ừ, được thôi, bọn mình là bạn mà." Tôi bảo vợ rằng ở trại trẻ mồ côi, mọi người gọi tôi là Daipo. Và cô ấy trả lời: "Cái tên Daipo rất hợp với anh." Thật sự thì cái biệt danh ấy hợp với thân hình to béo đồ sộ như bò mộng của tôi, hơn là với Daipo thật, một kẻ gầy gò với đôi mắt lúc nào cũng u ám. Nếu Sumutra không phải hung thủ, vậy thì hung thủ là ai? Chính là gã đàn ông đã đến gặp chúng ta sáng nay để khiến chúng ta tin rằng Sumutra là hung thủ. Ihara, nhưng vợ của Ihara đã được kéo dài mạng sống nhờ Yokozumi mà. Horibe thở dài. Ông không hoàn toàn chắc chắn Ihara là hung thủ. Hiện tại, mọi thứ vẫn chỉ là suy đoán. Nếu 9 giờ tối mai Sumura xuất hiện ở Jingu Gaien, thì mọi suy đoán của ông ta đã sai. Nhưng Horibe đặt cược vào khả năng Sumura sẽ không đến. Rất có thể Sumura đã bị chính Ihara xử lý rồi. Hắn định giấu cái xác đi, khiến cảnh sát cứ mãi truy tìm một tên tội phạm đã chết từ lâu ư? Cậu cũng từng giả bệnh rồi chứ? Hồi nhỏ, tôi cũng đã giả bệnh vài lần, nhưng có lần bị dọa đưa vào bệnh viện. Lúc ấy, tôi chỉ ước giá mà mình bệnh thật cho rồi. Yokozumi cũng vậy đấy. Giả bệnh? Có phải là chuyện Yokozumi ngã bệnh tại nhà vào tối hôm Sumutra Tamiko qua đời không? Không. Sumutra và vợ hắn là Tamiko không hề liên quan gì đến vụ án này. Cái chết của Sumutra Tamiko không phải là lỗi từ phía đám người ông viện trưởng. Ihara chỉ lợi dụng cái chết đó để che giấu tội ác của mình thôi. Thật ra, theo điều tra của tôi tại bệnh viện hôm nay, vợ của Ihara, Fumiyo, lần đầu được viện trưởng khám vào đầu tháng 1 của 4 năm trước. Một bác sĩ nghi ngờ cô ấy có thể bị bệnh bạch cầu dựa trên các triệu chứng và đã chuyển cô ấy cho viện trưởng. Sau khi viện trưởng tự mình khám và kiểm tra, ông ta đã kết luận Fumiyo bị bệnh bạch cầu. Nhưng trùng hợp là vào ngày hôm đó, một phụ nữ mang tên Matsumoto Shizu cũng được xét nghiệm. Và người này lại được chẩn đoán chỉ là suy dinh dưỡng. Khi tôi gọi điện đến nhà Matsumoto Shizu thì được biết cô ấy đã qua đời vì bệnh bạch cầu vào cuối năm ngoái, tức là 4 năm sau khi cô ấy bị chẩn đoán sai. Shizu không hài lòng với kết quả chẩn đoán từ bệnh viện Yokozumi nên đã đến bệnh viện đại học kiểm tra lại và được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Nói cách khác, rất có thể Yokozumi đã nhầm lẫn trong quá trình xét nghiệm máu hoặc là xét nghiệm nào đó giữa vợ của Ihara và Matsumoto Shizu. Chẩn đoán sai sao? Đúng vậy. Tôi nghĩ Yokozumi chỉ phát hiện ra sai lầm sau khi tuyên bố với chồng của Ihara Fumiyo rằng cô ấy mắc bệnh bạch cầu và đã bắt đầu điều trị. Ông ta không thể nói với Ihara về việc mình chẩn đoán sai. Tại sao vậy? Vì Ihara là phóng viên, hắn ta chắc chắn sẽ viết một bài báo về việc chẩn đoán sai. Yokozumi đã nghĩ vậy đấy. Với một chuyên gia hàng đầu về bệnh bạch cầu như ông ta, một sai sót nhỏ như vậy cũng là một đòn chí mạng. Nếu là một căn bệnh thông thường, ông ta có thể giả vờ điều trị rồi cho xuất viện là xong. Nhưng đây là căn bệnh tử thần, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Nếu sau khi điều trị mà bệnh nhân hoàn toàn hồi phục khỏe mạnh thì có khả năng việc chẩn đoán sai sẽ bị phát hiện. Tôi nghe nói trưởng khoa nội đã tới nhà Shizu ngay lập tức để đề nghị xét nghiệm lại. Lúc này Shizu đã được chẩn đoán tại bệnh viện đại học, nhưng y Shizu đã nài nỉ: xin đừng tiết lộ với bất cứ ai, kể cả bệnh viện đại học, về việc cô đã từng xét nghiệm tại bệnh viện chúng tôi và để lại một khoản tiền lớn. Nhưng với vợ của Ihara, họ không có cách nào. Không, chỉ có một cách duy nhất. Chỉ có một cách để thoát khỏi việc bị phát hiện đã chẩn đoán sai. Trước ánh mắt trợn trừng của viên cảnh sát, Horibe gật đầu. Đúng vậy, chính là khiến cô ấy mắc bệnh thật. Vào tháng 1 của 4 năm trước, thay vì điều trị, đám người Yokozumi đã khiến vợ của Ihara mắc bệnh sau khi cô ấy nhập viện. Bằng cách nào chứ? Chăng họ đã cho cô ấy tiếp xúc với bức xạ? Dù tia bức xạ thường được dùng để điều trị ung thư, nhưng nếu quá liều có nguy cơ gây ra bệnh bạch cầu. Tất nhiên, họ hẳn đã tính toán cẩn thận để không làm cô ấy tử vong. Nhưng bệnh nhân thì luôn ở vào thế yếu. Dù bác sĩ có làm gì đi nữa, chỉ cần nói đó là phương pháp điều trị thì bệnh nhân cũng chỉ biết tin theo mà thôi. Không chỉ giấu Fumiyo, đám người Yokozumi còn lợi dụng chức vụ của mình để bí mật thực hiện việc này ngay tại bệnh viện. Vừa rồi, tôi nói rằng bằng chứng về sai lầm vẫn còn trên cơ thể sống của Fumiyo. Ý tôi là dấu vết của việc cô ấy từng tiếp xúc với bức xạ. Chắc chắn trên cơ thể cô ấy vẫn còn lưu lại dấu hiệu nào đó. Đây sẽ là đòn chí mạng đối với đám người Yokozumi. Vì tuyệt đối không được dùng phương pháp xạ trị đối với một bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Nhưng nếu chỉ tiếp xúc bức xạ ở mức không gây ra chết người ngay lập tức, thì tác hại đâu thể hiện được ngay. Đúng vậy, phải mất 4 năm sau, Ihara Fumiyo đã nhập viện vào mùa thu năm ngoái. Đó chính là lúc tác động của bức xạ 4 năm trước trở nên rõ ràng. Cuối cùng, họ cũng khiến Ihara Fumiyo mắc bệnh bạch cầu thực sự. Chắc hẳn lúc đó, đám người Yokozumi đã thở phào nhẹ nhõm. Suốt 4 năm trời, hai kẻ đó đã phải thấp thỏm chờ đợi trong lo âu. Viên cảnh sát nhăn mặt. Thay vì dùng thủ đoạn tàn nhẫn ấy, sao 4 năm trước họ không giết cô ấy luôn đi? Với tư cách viện trưởng, giả vờ cô ấy chết vì bệnh có khó gì? Như thế còn đỡ dã man hơn. Không, dù Fumiyo bị suy nhược sau khi sảy thai, nhưng cô ấy không mắc bệnh gì cả. Ngụy trang cái chết của một người khỏe mạnh thành chết vì bệnh tật quá là mạo hiểm. Thay vào đó, họ nghĩ rằng nếu giả vờ chữa trị cho Fumiyo, tạo giả tưởng cô ấy vẫn sống được là nhờ vào sự cứu chữa của họ, khiến chồng cô ấy mang ơn mình thì sẽ có lợi hơn. Vừa nâng cao danh tiếng, vừa biến tay phóng viên Ihara, kẻ khiến họ phải dè chừng, thành đồng minh. Thực tế, tôi nghĩ lòng biết ơn đối với Yokozumi mà Ihara Sadao thể hiện trước mặt chúng ta hôm qua cũng từng là thật, cho đến gần đây. Đây chỉ là suy đoán, nhưng rất có thể cô y tá Tahara Kyoko đã biết được bí mật này. Vì hận chuyện bị Ishizu bỏ rơi, cô ta đã tiết lộ mọi chuyện với Ihara. Vụ trả thù bắt đầu từ đó. Horibe thở ra một hơi thật dài. Lung Yokozumi bị giết ở công viên, có nhân chứng nghe thấy hung thủ nói: "Mày đã nói dối là bị bệnh." Tôi nghĩ câu đó có nghĩa là: "Mày đã nói dối rằng vợ ta mắc bệnh." Hung thủ nói đám người Yokozumi là kẻ sát nhân, và điều đó hoàn toàn đúng. Đám người Yokozumi đã mang cái chết đến cho vợ của Ihara, từng bước dồn ép cô ấy đến bờ vực của cái chết. Ngay cả bản thân Yokozumi và đồng bọn cũng không thể cứu nạn nhân khỏi lưỡi hái tử thần nữa rồi. Ihara trả thù cho cái chết đó, nhưng chúng ta đâu ngờ rằng lại tồn tại một vụ giết người mà nạn nhân vẫn còn sống, nên cứ mãi tập trung vào những người đã chết trong quá khứ. Về chiếc áo blues trắng khoác lên thi thể đám người Yokozumi, tôi nghĩ không chỉ đơn thuần là để tố cáo trách nhiệm của họ với tư cách là bác sĩ, mà còn để gợi nhắc về màu trắng của bệnh bạch cầu. Buổi tối ngày thứ năm sau tang lễ của vợ Sumura, khi tôi trở về nhà thì thấy vợ mình đang ngủ say với khuôn mặt bình yên. Chiều hôm đó tại tòa soạn, tôi bất ngờ nhận được cuộc ghé thăm từ một y tá tên Tahara Kyoko và cô ta đã kể cho tôi nghe mọi chuyện. Cô ta đã mất đi tình yêu của Ishizu. Để trả thù hắn, cô ta yêu cầu tôi viết bài về tất cả mọi chuyện. Không chỉ đơn giản là chiếu xạ rồi đợi cô ấy phát bệnh đâu. Để khiến nó trông như một căn bệnh thực sự, họ đã giả vờ điều trị, bắt cô ấy đến bệnh viện và làm cơ thể cô ấy suy nhược dần dần. Họ đã dùng đủ mọi phương pháp, gần như là làm thí nghiệm trên cơ thể người vậy đó. Cô ta nói một cách đắc ý, dường như quên mất rằng người đang nghe là chồng của bệnh nhân. Có điều, tôi chỉ lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm. Nên có lẽ cô ta nhận ra tôi đã không bị câu chuyện ấy làm cho chấn động đến mức nào. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta. Và ngay khoảnh khắc đó, tôi đã quyết định sẽ giết Yokozumi và Ishizu. Tôi cũng nghĩ đến việc giết luôn người phụ nữ trước mặt. Ishizu là người đầu tiên phát hiện vợ tôi không mắc bệnh bạch cầu vào ngày thứ 10 sau khi cô ấy nhập viện. Ngày sau đó, Yokozumi và Ishizu đã bàn bạc với nhau về việc biến cô ấy thành người bệnh thực sự. Tahadra Yoko đã nghe lén được cuộc trò chuyện đó. Lẽ ra cô ta có thể ngăn cản họ. Nhưng phải đến tận 4 năm sau, khi bị người đàn ông kia bỏ rơi, cô ta mới chịu nói ra sự thật. Nhưng tôi không trách cô ta. Tại sao đến giờ mới nói? Tôi nghĩ, thay vì dùng lời nói, tôi sẽ sớm dùng chính đôi tay này để biểu đạt cơn thịnh nộ của mình. Tôi bảo cô ta, tôi sẽ sớm liên lạc lại, rồi để cô ta về. Vừa nhìn theo bóng lưng cô ta, vừa nghĩ cách giết cô ta trước, sao cho giống một vụ tai nạn, để không khiến cho đám người Yokozumi nghi ngờ. Dù sao thì sự tồn tại của cô ta, người biết tất cả mọi chuyện, cũng sẽ cản trở việc tôi giết hai tên kia. Trên đường về nhà, tôi đã vạch ra kế hoạch chi tiết, tận dụng cả cái chết của vợ Sumura, vợ của Dabo. Lý do tôi quyết định giết Dabo, một phần là để đổ tội cho một kẻ đã chết, từ đó làm rối loạn cuộc điều tra của cảnh sát. Nhưng quan trọng hơn cả là tiếng kêu của một con chuột đã vang vọng trong lòng tôi suốt hơn 20 năm qua, thúc giục tôi hành động theo bản năng. Khi nghe Tahara Kyoko kể, từ con chuột ấy đã hiện lên trong đầu tôi. Đối với đám người viện trưởng, vợ tôi cũng chẳng khác gì một con chuột thí nghiệm. Tôi tự nhủ rằng cuộc trả thù này cũng là vì con chuột từ hơn 20 năm trước. Tối hôm đó, trên đường về, tôi đã mua một sợi dây thép. Khuôn mặt trắng bệch của vợ tôi hiện rõ trong bóng đêm. Như thói quen, cô ấy vẫn ngủ với đôi mắt khép hờ, đôi môi khẽ hé mở. Đôi môi ấy dường như đang cầu xin tôi cứu giúp. Cho đến giây phút ấy, chúng tôi thực sự đã rất hạnh phúc. 4 năm trước, khi Yokozumi thông báo cô ấy mắc bệnh bạch cầu, tôi tưởng như cả bầu trời sụp đổ, mọi thứ trước mắt tôi sầm lại. Nhưng rồi tôi chấp nhận, nghĩ rằng đó là số phận. Rằng chỉ cần sống những ngày còn lại thật hạnh phúc bằng cả đời người. Nhưng không, đó không phải là số phận. Chính bọn chúng đã đẩy cô ấy đến chỗ chết. Vợ tôi vẫn còn sống, nhưng cũng chẳng khác gì đã bị giết rồi. Ý định giết người của bọn chúng đã ngấm vào cơ thể cô ấy, biến thành thứ máu màu trắng, gặm nhấm dòng máu đỏ, ăn mòn sự sống của cô ấy. Và giờ đây, không ai có thể ngăn nổi nữa. Tôi ghé sát vào tai vợ, lần đầu tiên gọi cô ấy bằng cái tên Nobuko, và thề với lòng sẽ không bao giờ quên khuôn mặt của cô ấy đêm nay. Hôm sau, tôi bắt tay thực hiện kế hoạch. Tôi kể hết mọi chuyện cho Dabo, nhờ hắn thuê phòng gần bệnh viện để theo dõi bọn chúng, với cái cớ muốn phơi bày tội ác của chúng trên báo và đưa tiền cho hắn. Dù biết việc này hoàn toàn vô nghĩa, nhưng về sau đó sẽ trở thành mảnh ghép để biến Dabo thành kẻ tình nghi. Có lẽ một phần cũng vì trong lòng Dabo vẫn còn ôm mối hận với cái chết của vợ mình, hắn đồng cảm với tôi và dễ dàng nhận lời giúp đỡ. Dù sao thì suốt hơn 20 năm qua, Dabo luôn sống trong nỗi sợ về con dao mà tôi từng lăm lăm rút ra trước mặt hắn. Hắn luôn cố lấy lòng tôi và chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của tôi. Mỗi đêm tôi gọi điện đến phòng trọ mới của Dabo, nghe những báo cáo vô nghĩa, trong lúc âm thầm đẩy Tahara Kyoko vào chỗ chết, rồi gọi điện cho Yokozumi và nói với lão rằng tôi đã biết tất cả. 3 ngày trước, tôi bảo Dabo ngừng theo dõi, nói dối rằng tuần sau tao sẽ đăng bài. Đồng thời, nhờ hắn gọi điện đến nhà tôi vào tối ngày kia vì tôi có chuyện muốn gặp. Tối hôm qua, đúng như đã hẹn, Dabo gọi điện đến, giọng hắn run rẩy vì sợ hãi. Tao đọc báo rồi, hai người đó bị ai đó giết rồi sao? Người giết họ tất nhiên chính là tôi. Nhưng tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện, rồi hẹn gặp vào ngày kia. Lúc ấy, tôi vừa từ phòng tắm bước ra, trên người không mặc gì. Vợ tôi dán mắt vào vết thương trên cánh tay trần của tôi. Tôi khẽ xoay người, như vô tình che lại cánh tay, rồi từ tốn đặt ống nghe xuống. Tôi tự hỏi, không biết trên cánh tay Dabo có còn vết sẹo không? Rốt cuộc cũng dồn được hắn đến nước này. Có lẽ hắn đã nghi ngờ tôi giết đám người Yokozumi. Thật ra thì Dabo không chỉ nghi ngờ, hắn còn hiểu cả ý nghĩa của sợi dây thép. Có lẽ vì thế mà hắn cảm thấy gặp tôi là điều nguy hiểm. Chiều nay tôi định gọi điện cho hắn, nhưng hắn đã chủ động gọi đến tòa soạn. Khi tôi chuyển máy sang phòng họp, giọng nói quen thuộc vang lên. Ngày mai tao bận rồi. Lúc đó tôi lên tiếng, từng lời chậm rãi, trượt khỏi môi, qua ống nghe lọt vào tai Dabo. Dabo, xin lỗi, nhưng tối nay mày có thể gặp tao không? 7 giờ tối nay. Và 2 tiếng trước, tôi đã giết Dabo. Vậy là tôi đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch trả thù. Giờ chỉ còn việc ngày mai đến Jingu Gaien, nói dối với lũ cảnh sát đang nghi ngờ vì sao Sumura không xuất hiện rằng hắn ta có lẽ đã theo dõi và phát hiện tôi đến chỗ cảnh sát nên bỏ trốn rồi. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ. Suốt gần 20 ngày qua, tôi hành động không chút do dự, như đang tuân theo nghĩa vụ của mình. Thực ra, Đó đúng là nghĩa vụ đã đeo đuổi tôi từ cái ngày năm tôi 8 tuổi, khi phát hiện xác con chuột chết trong nhà kho. Và đêm nay, cuối cùng, tôi đã cắt đứt sợi dây thép nối liền ký ức hơn 20 năm trước với tôi của hiện tại. Chỉ duy nhất một lần tôi do dự khi Yokozumi, kẻ tôi đã dụ ra công viên, nhìn lưỡi dao mổ mà tôi rút ra mà van xin. Nếu tôi chết, vợ anh cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Nghiên cứu mấy năm trời của tôi đã có kết quả, tôi chưa kịp ghi chép lại, nên nếu tôi chết, vợ anh chỉ còn sống được nửa năm nữa thôi. Nhưng nếu dùng phương pháp điều trị của tôi, cô ấy chắc chắn sống thêm được vài năm. Trong khoảnh khắc lưỡng lự giữa mạng sống ngắn ngủi của vợ và cơn thù hận, tôi đã chọn trả thù. Dù biết nghiên cứu quái đản kia có thể cứu được nhiều bệnh nhân như vợ mình, nhưng chỉ trong một giây tiếp theo, bàn tay tôi lại tự động chọn con đường trả thù. Suy cho cùng, tôi chỉ có thể sống cuộc đời của chính mình, một cuộc đời đã bị định đoạt từ cái ngày cha tôi giết mẹ tôi, khi tôi còn chưa kịp nhận thức thế gian là gì. Đến giờ, tôi vẫn không hối hận về lựa chọn chớp nhoáng trong công viên khi ấy. Tôi không tiếc nuối điều gì cả, cũng không có ý định chạy trốn. Việc đổ tội cho Debo chỉ vì tôi không muốn vợ biết sự thật cho đến phút cuối, để cô ấy có thể tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc cuối cùng còn sót lại. Còn chuyện sau đó, tôi chẳng buồn nghĩ nữa. Tiếng gõ cửa vang lên, vợ tôi mở cửa bước vào, nhìn tôi lo lắng khi thấy tôi đang co ro trong phòng ngủ, người ướt đẫm mưa. Cô ấy dùng khăn lau tóc tôi, khẽ hỏi: "Anh đã đến đồn cảnh sát để kể về cuộc gọi của Sumura chưa?" Tôi kéo cô ấy lại gần, thì thầm: "Không cần lo gì cả." Vợ tôi ngồi xuống sàn, tựa đầu vào đùi tôi, lúc này đang ngồi trên giường. Mái tóc mềm mại của cô ấy quấn lấy chân tôi. "Đừng bận tâm điều gì cả. Cứ tiếp tục mỉm cười như mọi khi, trong sự vô tư, không biết gì hết." Khi gọi điện cho Yokozumi, tôi đã ra lệnh thẳng thừng, nói với vợ tôi rằng cô ấy đã hoàn toàn khỏe mạnh. Vậy nên, hãy tin vào những lời đó và mỉm cười. Chỉ có nụ cười mới xứng với em thôi. Chẳng có gì phải lo lắng nữa đâu, bởi tôi đã chôn em rồi. Chôn sâu trong góc tối nhất trái tim mình, nơi không ai có thể tìm thấy. Nobuko, con chuột bé nhỏ của tôi, hãy cho tôi cảm nhận hơi ấm của em. Cho tôi nghe hơi thở của em, nhịp đập trái tim em, bằng chứng rằng em vẫn còn sống. Thời gian của chúng ta chẳng còn bao nhiêu, nhưng có lẽ đây mới là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của chúng ta. Nobuko, hãy chơi với tôi lần cuối, về lại nhà kho năm ấy và chơi đùa một lần nữa. Chỉ hai ta thôi, không ai được phép quấy rầy. Lần này thực sự chỉ có hai ta thôi. Hết phần đêm cho chuột.